Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 131. Kiếm chi nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cầm kiếm. Bấm niệm giống như vừa rồi bèn đâm ra. Thời gian từng chút trôi qua, 10 phút, 20 phút, Ngải Huy không chút động đậy, bảo trì cái tư thế này. Bắt đầu có người không kiên nhẫn nổi, xoay người rời đi. Làm cái gì thế? Cố Lộng Huyền hư mở ngoặc tròn làm ra vẻ ghê gớm đóng ngoặc tròn. Đi thôi đi thôi. Đại bộ phận học viên đều bỏ đi. Chỉ còn vài học viên ở lại. Nhưng đa số tìm nơi dâm mát. Top 5 top 3 ngồi xuống nói chuyện với nhau. Động tính lớn vừa rồi của Ngải Huy khiến đám người đang không hề đề phòng bị giật nảy mình. Tuy bị cả kinh như thế nhưng vẻ lo lắng trong lòng mọi người giảm đi không ít. Trong lòng thoải mái nên từ trạng thái hoảng hốt phục hồi tinh thần. Dù sao đều là thanh niên, gián đoạn một lúc tâm tình lập tức trở nên tích cực. Khuôn mặt mọi người dù còn mấy phần kinh sợ, nhưng nhìn trán sẽ thấy họ đã thoải mái hơn rất nhiều. Khuôn mặt Hứa Phu Tử hơi hơi hiện lên vẻ xấu hổ. Những ngày này bản thân mình cũng ở trong trạng thái hoảng hốt. Vậy mà không chú ý tới trạng thái tinh thần các học sinh. Nếu không phải Ngải Huy gây ra động tác lớn như thế thì các học sinh chắc chắn còn chìm đắm trong xung kích lúc trước mà vô pháp tự kiềm chế. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chợt dừng lại trên người Ngải Huy, trong lòng có chút nghi hoặc. Ông ta có ấn tượng rất sâu đối với Ngải Huy. Đây là một học sinh tư chất rất kém cỏi nhưng phi thường khắc khổ chăm chỉ. Phi thường lễ phép. Nhưng, nhìn cái hố to trên mặt đất, trong lòng ông ta khiếp sợ vô cùng. Thiếu niên đứng cầm kiếm bên trong sân kia có thật là Ngải Huy mà mình cảm nhận là tư chất tệ hại sao? Ở trong lòng Hứa Phu Tử, Ngải Huy thoáng cách trở nên thần bí. Rất nhiều chi tiết khi ở vạn sinh viên đột nhiên hiện trong đầu. Lúc đó, Ngải Huy tràn đầy lực lượng khiến người ta tin phục. Toàn bộ lớp học chỉ có hai người được Phu Tử thu làm đệ tử, một là Đoan Mục Hoàng Hôn, kẻ kia là Ngải Huy. Ánh mắt ông ta quét nhìn về phía Đoan Mục Hoàng Hôn đứng gần đó. Ánh mắt Đoan Mục Hoàng Hôn không rời Ngải Huy chút nào. Cực kỳ chuyên chú. Phu Tử mỉm cười. Ông ta bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ. Đoan Mục Hoàng Hôn có một đối thủ cạnh tranh là chuyện tốt. Ngải Huy hoàn toàn không chú ý tới tình huống bên ngoài, thảo kiếm cầm tay, tâm tình hắn chấn định lại. Hắn bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra tình huống trong cơ thể mình, chỉnh lý lại những ý nghĩ không ngừng nảy sinh trong lòng. Con mắt Ngải Huy càng ngày càng sáng ngời. Thân thể hắn bỗng nhiên động một cái. Hứa Phu Tử chú ý thấy thân thể Đoan Mục Hoàng Hôn hơi hơi chấn động. Ông ta lập tức phản ứng, vội vàng nhìn về phía Ngải Huy, quả nhiên Ngải Huy đã đứng lên. Thủ lĩnh hộ vệ kinh nghiệm phong phú hơn. Lúc trước Ngải Huy không chút động đậy, y không có chút nào không kiên nhẫn. Đến tận lúc này, nhìn thấy Ngải Huy đột nhiên cử động, con mắt không khỏi sáng ngời. Con mắt mở to, e là cho bỏ sót một chi tiết nào đó. Giác ngộ đối với tu luyện giả là một chuyện có thể ngộ không thể cầu. Đối với người đứng xem cũng rất có ít lợi. Cơ hội này cũng không phải lúc này cũng có được. Y rất kiên trì. Hiện tại Ngải Huy tập trung chưa từng có. Hắn diễn thức mở đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi vận kiếm. Kiếm phi thường chậm, chậm tựa như ông già. Nhưng theo kiếm chiêu vận chuyển, một luồng nguyên lực từ quả cầu nguyên lực bên trong bản mạng nguyên phủ bị hấp dẫn ra. Thảo kiếm giống như là con mồi vô cùng ngon. Tản ra mê hoặc chí mạng vô pháp cự tuyệt. Làm cho nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy dục dịch muốn động. Tốc độ Ngải Huy vận kiếm cực kỳ thong thả, nguyên lực giống như ngựa hoang bị xiết lại dây cương thong thả đi tới. Nó chậm rãi tiến vào hữu thủ cung của ngài Huy, rồi tiến vào thảo kiếm trong tay hắn. Khi nguyên lực cấp tốc rót vào trong thảo kiếm, cảm ứng giữa kiếm thai và thảo kiếm đột nhiên trở nên vô cùng cường liệt. Cơ hồ trong nháy mắt đó, kiếm thai ở mi tâm ngải Huy liền bắt đầu nảy lên. Nhảy lên với tiết tấu giống như trái tim, tốc độ không nhanh nhưng ở trong đầu ngải Huy lại giống như búa tạ. Ngải Huy gắng gượng tập trung tâm thần để không bị kiếm thai nảy lên quấy rầy. Vì để duy trì nguyên lực lấy tốc độ đều vận chuyển, hắn huy động kiếm chiêu chậm như rùa, thùng thùng thùng, vô thanh nảy lên cường kiện hữu lực. Nguyên lực trong thảo kiếm giống như nghe thấy triệu hoán, chậm rãi lưu chuyển bên trong thảo kiếm một vòng, rồi lại chảy vào trong cơ thể ngải Huy. Trong lòng ngải Huy mừng như điên, hắn biết rõ suy nghĩ không sai. Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi giúp cho ngài Huy có nhận thức mới đối với kiếm thai. Hắn có thể cảm thụ được sự hấp dẫn của thảo kiếm đối với nguyên lực, cũng như sự hấp dẫn giữa kiếm thai đối với nguyên lực trong thảo kiếm. Vừa rồi sở dĩ nổ tung là bởi vì hắn không khống chế tốt tốc độ nguyên lực vận chuyển, dẫn đến lượng lớn nguyên lực trong nháy mắt chảy vào thảo kiếm. Mà lúc đó kiếm chiêu của mình chính là môi giới xúc động kiếm thai. Điều này trước đây ngài Huy chưa từng nghĩ đến. Trước đây khi tu luyện kiếm chiêu, nguyên lực của ngài Huy ít đến mức thương cảm. Từ đầu hắn không quên rót nguyên lực vào trong thảo kiếm. Cho tới giờ đây nguyên lực trong cơ thể hắn khôi phục tương đối nhanh, hắn mới bắt đầu vận chuyển nguyên lực trong lúc tu luyện. Khi nguyên lực từ thảo kiếm chậm rãi dẫn vào trong cơ thể ngài Huy liền biết lần này mình kiếm chắc lớn rồi. Nguyên lực chảy vào trong cơ thể trở nên khác hẳn trước đây. Khí tức sắc nhọn nồng nặc hơn nhiều, nếu như để ngài Huy hình dung thì đó chính là có thêm một vị đạo kiếm. Hắn không biết phải hình dung luồng khí tức này như thế nào, nhưng trước tiên hắn liền nghĩ đến kiếm. Lúc trước kim nguyên lực trong cơ thể ngài Huy giống huyền kim tháp, tính chất như kim phong trong huyền kim tháp. Hơn nữa bởi đẳng cấp nguyên lực quá cao, ngài Huy vô pháp luyện hóa. Quả cầu nguyên lực to đùng ở bản mạng nguyên phủ có lực hút cường đại, dẫn đến khả năng khống chế nguyên lực của ngài Huy phi thường hữu hạn. Nguyên lực từ thảo kiếm chảy trở về dễ dàng khống chế hơn nhiều, điều này làm cho ngài Huy mừng rỡ khó giải thích. Bởi vì nguyên lực chảy trở về không bị quả cầu nguyên lực ở bản mạng nguyên phủ hấp dẫn. Tính chất của nguyên lực đã phát sinh biến đổi, lực hấp dẫn giữa nguyên lực chỉ tồn tại với nguyên lực có tính chất đồng nhất. Nguyên lực chảy trở về trong cơ thể ngài Huy bắt đầu tự động vận chuyển tuần hoàn. Khi nguyên lực trải qua mi tâm ngải Huy thì hắn kinh ngạc phát hiện một bộ phận nguyên lực bị kiếm thai hấp thu. Hắn mặc dù kinh không loạn cố duy trì ổn định mà múa kiếm. Nguyên lực mà kiếm thai hấp thu đại khái khoảng 1/5. Ngải Huy thở phào nhẹ nhõm, nếu như kiếm thai một ngụm nuốt hết phân nửa nguyên lực, vậy thì mình phải khóc rồi. Từng tia nguyên lực cuồn cuộn không ngừng từ bản mạng nguyên phủ dẫn ra, chảy vào thảo kiếm, lại từ thảo kiếm chảy trở về cơ thể ngài Huy, tiến hành vận chuyển tuần hoàn. Bị kiếm thai hấp thu một bộ phận, nguyên lực còn lại chứa đựng ở tả hữu thủ cung của hắn. Hai luồng nguyên lực cùng vận chuyển song song không chút xung đột. Không bao lâu, tả hữu thủ cung bắt đầu căng. Ngài Huy biết đó là đã đến cực hạn rồi. Tu luyện cần chú ý tiến hành theo từng bước. Nhất thời quá mãnh sẽ dễ bị tổn thương đến thân thể. Khai mở mỗi một cung cũng là từ lớn đến nhỏ chậm rãi mở rộng. Ngải Huy thấy thế, đang định dừng lại, nhưng trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ. Đến bây giờ hắn còn chưa biết rõ kiếm thai rốt cuộc là cái gì nhưng đã có một chút ý nghĩ mơ hồ. Nhưng hễ là thứ có liên quan với kiếm đều khiến kiếm thai phản ứng. Hiện tại mình chỉ đơn thuần xuất kiếm, nếu mình vận chuyển kiếm chiêu thì sao chứ? Kiếm theo tâm mà động. Hắn không phải đâm kiếm đơn thuần mà dựa theo kiếm chiêu hoàn chỉnh trong một bộ kiếm điển. theo thứ tự bắt đầu tu luyện. Kiếm chiêu rất phổ thông, là phong bức kiếm quen thuộc nhất. Đặc điểm của phong bức kiếm là kiếm chiêu đi khúc khuy không thẳng thớm. Nhìn kỹ kiếm của Ngải Huy sẽ phát hiện mỗi một kiếm của hắn đều mang theo đường vòng cung đặc biệt. Từng đường vòng cung lướt qua không khí. Sau mỗi lần đường vòng cung hạ xuống thì sẽ đột nhiên bật lên. Tựa như lia một miếng gạch lướt đi trên mặt nước vậy. Ngải Huy đã từng dùng phong bức kiếm để biến hướng trong không trung. Không trung biến hướng là kỹ xảo phi thường thực dụng, cho nên Ngải Huy nghiên cứu về phong bức kiếm sâu hơn thứ khác một ít. Vết tích thảo kiếm xẹt qua trong không trung giống như là phong bức vấy cánh. Theo gợn sóng từ phong bức kiếm chiêu, một chiêu một chiêu đẩy ra, kiếm thai trong cơ thể Ngải Huy liền trở nên sao động. Kiếm thai nhỏ như vệt kiếm, tựa như cầm huyền cấp tốc rung động. Nguyên lực Ngải Huy vừa mới chứa đựng tại song thủ cung cũng bắt đầu trở nên sao động. Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh. Nguyên lực trong cơ thể tựa như sôi lên, sôi trào không ngừng nghỉ. Thân thể đoan một hoàng hôn đột nhiên chấn động. Bên trong chàng Ngải Huy đang luyện kiếm. Toàn thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế cực kỳ bén nhọn, như thể bên trong chàng không phải là Ngải Huy mà là một thanh bảo kiếm kinh thế hãi tục. Độ sắc bén mạnh mẽ tản ra khó mà nhìn thẳng. Ở bên trong sân Ngải Huy thật xa lạ, trong nhất thời đoan một hoàng hôn ngẩn ngơ. Khuôn mặt Hứa phu tử cũng lộ ra kinh sắc, đây là tình huống gì? Ông ta biết rõ nguyên lực của Ngải Huy là kim nguyên lực. Kim nguyên lực lấy sắc nhọn mà chứ xanh. Theo lý thuyết khí thế của Ngải Huy rất phù hợp với đặc điểm của kim nguyên lực. Học thức Hứa phu tử uyên bác nhưng chưa hề gặp loại khí thế này. Khí thế mà Ngải Huy phát ra khiến người ta nghĩ đến kiếm tu cổ đại. Lại nhìn phong thái Ngải Huy múa kiếm cũng có điểm giống kiếm tu. Nhưng kiếm thuật suy sụp đã lâu, hiện tại những người gọi là kiếm thuật đại sư đa số đều là người giả danh lừa bịp. Sau này hỏi Ngải Huy tỉ mỉ là được, ông ta không muốn Ngải Huy lạc lối. Con mắt thủ lĩnh hộ vệ chợt sáng lên, trong lòng âm thầm lẫm liệt, khí tức thật sắc nhọn. Luồng khí thế này không những sắc nhọn đập thẳng vào mặt, mà còn có sự ác liệt và nhuệ khí khó mà hình dung. Có ý công kích thuần túy chỉ tiến không lui. Yêu thích trời sinh loại khí chất này, đứa này là kẻ tiên phong tốt trời sinh. Cái lớp này có lai lịch nhất là đoan một hoàng hôn. Thượng cấp không yêu cầu chiếu cố đặc biệt gì với kẻ khác thì chắc không có bối cảnh gì. Hay là mình cân nhắc mượn hơi. Ngải Huy không biết ý nghĩ của người khác. Hắn chỉ cảm giác nguyên lực sôi trào trong cơ thể mình sắp không khống chế được. Theo bản năng hắn nhận thấy được nguy hiểm. Cơ hồ vô thức mà cố gắng dừng kiếm chiêu. Nguyên lực sôi trào đột nhiên lạnh xuống. Giống như là sóng lớn tung lên. Đột nhiên mất đi toàn bộ lực lượng. Trùng điệp nện xuống. Ngải Huy chỉ cảm giác cung ở hai tay đau nhức. Máu tươi từ da bàn tay thấm ra. Từng hạt huyết châu tụ lại, chảy dòng dòng xuống. Kiếm thế khắp trời đột nhiên biến mất tăm tích. Ngải Huy lại trở về là thiếu niên phổ thông, cơ hồ khiến người ta cho rằng một màn vừa rồi chỉ là hoa mắt. Mắt thấy máu tươi chảy đến mép bàn tay. Đọng giọt sắp rơi xuống mặt đất. Băng vải tuyết trắng quấn trên tay Ngải Huy bỗng nhiên tựa như một con bạch xà linh hoạt. Đột nhiên nhào tới phía trước đón lấy giọt máu tươi kia. Máu tươi nhỏ giọt lên trên băng vải tuyết trắng trong nháy mắt biến mất. Băng vải chưa thỏa mãn. Bỗng nhiên quấn lên hai bàn tay thụ thương của Ngải Huy. Trong nháy mắt. Máu tươi trên tay Ngải Huy liền không thừa ra giọt nào. Không có bất cứ vết máu gì. Huyết băng vải tự động co về giống như lúc trước. Ngải Huy mắt chừng mồm há nhìn hai bàn tay, căn bản không kịp phản ứng. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 132. Nguyên lực chi thương. Quả thực là một loại huyết độc rất đặc biệt mà còn rất cường đại. Người vừa nói chuyện là Kiều Hoa, hắn là vị phu tử đầu tiên nhớ tới La Bàn bút ký. Cảm ứng chàng có rất nhiều phu tử là mộc tu, lên đến mấy vạn, phân bổ trong mỗi viện, trình độ cũng có chênh lệch cực lớn. Trong các mộc tu phu tử xếp hạng lọt vào 10 hạng đầu ở cảm ứng chàng, Kiều Hoa là vị trẻ tuổi nhất. Tuổi còn trẻ đã đăng đường nhập thất mở ngoặt tròn thể hiện trình độ cao. Rất nhiều người đều thấy. Trong tương lai Kiều Hoa rất có khả năng trở thành nhân vật có thể sánh vai cùng Đại Cương. Ánh mắt Kiều Hoa lợi hại. Người tản ra khí chất tự tin. Giỏi giang. Trên người hắn không có chút dáng vẻ cổ hủ của phu tử bình thường. Hắn làm việc dứt khoát mạnh mẽ cũng không dây dưa. Rất nhiều vấn đề khó người khác không thể giải quyết, giao tới tay hắn, luôn có thể giải quyết ngon lành. Dần dần, hắn rất được mọi người tín nhiệm. Khi hắn nhớ tới bút ký của La Bàn, lập tức tìm nó tới, sau khi đối chiếu quả nhiên có rất nhiều điểm tương tự. Vì vậy hắn bắt đầu tổ chức một nhóm phu tử là một tu có thực lực, bắt đầu nghiên cứu La Bàn bút ký. Chỉnh lý các lý luận liên quan, tìm kiếm biện pháp làm sao giải quyết lý luận của La Bàn. Cảm ứng chàng cũng lập tức triệu tập các phu tử là một tu xuất sắc nhất trợ giúp hắn tìm ra biện pháp khắc chế huyết độc. Cảm ứng chàng lại đặc biệt phái người đi bắt dã thú chúng độc về. Đồng tâm hiệp lực, Kiều Hoa không phụ sự coi trọng, rất nhanh tìm ra các lý luận tương ứng. Loại huyết độc này, khi nó mới sinh cực kỳ yếu đuối. Đó là lúc chúng yếu ớt nhất, dễ dàng bị giết chết nhất. Nhưng hiển nhiên chúng ta đã bỏ qua thời kỳ này. Nó đầu tiên lây nhiễm là thực vật, quá trình này đại khái cần khoảng 10 ngày. Tốc độ khuyết tán rất nhanh, ví dụ như có thể thông qua phấn hoa, bào tử thực vật để khuyết tán. Lần này vì sao huyết độc bùng phát nhanh như vậy? Có một nguyên nhân tương đối quan trọng, đó là khí hậu. Hiện tại là lúc muôn hoa đua nở, điều này cũng làm cho huyết độc lan tràn cực nhanh. Kiều Hoa đối diện chư vị trưởng lão cảm ứng chàng chậm rãi nói, trong ngôn từ có một loại phong thái khiến người ta tin phục. Nó còn có thể lây nhiễm theo nước thấm trong đất đai, đó cũng là vì sao chúng ta đào đất thì thấy xuất hiện máu loãng. Đến hiện tại, chúng ta còn chưa phát hiện nó có thể thấm tới tầng nước ngầm ở sâu. Nếu như tầng nước ngầm cũng bị nhiễm thì chúng ta tiêu rồi. Cũng may tình huống gay go nhất còn chưa xuất hiện. Trong toàn bộ phòng hội trường chỉ có âm thanh của Kiều Hoa quanh quẩn, những người khác đều tập trung nghe. Nhưng mà, điểm đáng sợ nhất của loại huyết độc này là sự lột xác cực kỳ đặc biệt. Nó lây nhiễm thực vật. Độc tính của thực vật huyết độc sẽ mãnh liệt hơn nhiều so với huyết độc trong đất đai. Mà thực vật bị các loại muông thú ăn cỏ như thỏ ăn vào. Tiến vào thân thể thỏ sẽ sinh ra biến hóa mới. Do đó độc tính của huyết độc lại gia tăng thêm mấy lần. Mà thỏ bị sói ăn tươi thì huyết độc trong cơ thể sói sẽ lại biến hóa lần nữa, càng trở nên cường đại hơn. Mỗi một lần tăng lên, độc tính của huyết độc sẽ gia tăng theo cấp số nhân cực kỳ đáng sợ. Các trưởng lão một trận rối loạn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua loại huyết độc nào quái gì đáng sợ như thế. Giọng điệu phu tử Kiều Hoa trở nên nghiêm túc. Nếu như nói huyết độc chỉ lợi hại như vậy, thì nó chỉ là một loại huyết độc nguy hiểm. Nhưng rất tiếc không phải đơn giản như vậy. Trong quá trình nghiên cứu học viên bị thương, chúng ta phát hiện một tình huống cực kỳ tệ hại. Tiếp xúc khiến huyết độc lột xác tốt nhất không phải là huyết nhục, mà là nguyên lực. Nguyên lực là chất dinh dưỡng tốt nhất cho huyết độc, chỉ cần một chút xíu là có thể giúp nó phát sinh biến hóa về chất. Nó sẽ điên cuồng thôn phệ nguyên lực. Cho nên một khi nguyên tu lây nhiễm loại huyết độc này, nguyên lực trong cơ thể nguyên tu sẽ bị huyết độc thôn phệ trong thời gian rất ngắn. Huyết độc có độc tính càng đáng sợ thì sẽ thâm nhập càng sâu trong thân thể. Từ đó, trong cơ thể sẽ không còn nguyên lực, nguyên tu sẽ trở thành một gã huyết nhân. Phòng họp sau khi trải qua một thoáng tính mịch nhất thời liền nổ tung. Đã được chứng minh rồi sao? Thế nào lại có huyết độc như vậy? Ngươi không phải đang nói chuyện giật gân sao? Vậy không có khả năng. Mỗi vị trưởng lão đều là thần tình kích động, bọn họ không cách nào chấp nhận lời nói như vậy. Kiều Hoa cũng không mở miệng, hắn chỉ bình tĩnh nhìn các trưởng lão đang kích động. Trong ánh mắt bình tĩnh của Kiều Hoa, các trưởng lão đang kích động dần dần an tĩnh lại. Phòng họp lại trở nên tĩnh lặng lần nữa. Lúc này Kiều Hoa mới chậm rãi mở miệng. Ta biết rõ mọi người rất khó chấp nhận, nhưng đây là sự thực, chúng ta đã qua kiểm chứng. Chúng ta mang một ốm huyết độc đến một ngục giam tử tù. Tìm ba tên tử tù. Làm bọn họ lây nhiễm huyết độc. Rồi mới cho ra kết luận như vậy. Ba gã tù phạm đều chết rồi sao? Không. Kiều Hoa lắc đầu. Loại huyết độc này không có tính chí mạng, nó không khiến ngươi bị tử vong. Nó chỉ điên cuồng hấp thu và thôn phệ nguyên lực trong cơ thể ngươi. Giúp nó không ngừng lớn mạnh cho đến khi toàn bộ nguyên lực bị thôn phệ sạch sẽ. Khiến người ta tuyệt vọng nhất là cái quá trình này không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, một khi bị trúng độc ngươi sẽ biến thành huyết nhân. Một loại người hoàn toàn mới, ngươi cũng không cách nào tu luyện nguyên lực lần nữa, không cách nào sử dụng nguyên lực. Ngươi sẽ không hòa hợp với xung quanh. Ta không thể không nhắc nhở các vị. Loại huyết độc này làm trọng thương nguyên lực. Nếu như nó thật sự không khống chế được. Ngũ hành thiên của chúng ta. Hệ thống nguyên lực năm phủ tám cung của chúng ta sẽ diệt vong như hệ thống tu chân vậy. Chỉ là thế giới tu chân chết vì linh lực biến mất, còn chúng ta chết vì loại huyết độc này. Một mảnh tĩnh mịch, biểu tình mọi người đều lộ ra kinh sợ vô cùng. Không biết qua bao lâu, một trưởng lão thất hồn lạc phách thì thào. Trên đời này sao lại có huyết độc ghê gớm như vậy? Lẽ nào đây là thiên ý? Rất nhiều người sắc mặt biến đổi, trong lòng bọn họ cũng mơ hồ có ý nghĩ này. Không phải thiên ý. Kiều Hoa nói như đinh đóng cột, ánh mắt hắn lợi hại đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng. Nếu như là thiên ý, vậy cũng là ông trời cho chúng ta thiên ý tiêu diệt nó. Bởi vì chúng ta có bút ký hoàn chỉnh do La Bàn lưu lại. Chúng ta đã đọc toàn bộ nội dung La Bàn bút ký, tất cả đều đã hoàn thành chỉnh lý. Chúng ta đã hiểu rõ lý luận của La Bàn. Đồng thời căn cứ vào lý luận của La Bàn, chúng ta đã tìm được dược phẩm tiêu diệt huyết độc. Một khi chúng độc chúng ta vô phương cứu chữa, nhưng chúng ta lại có thể tiêu diệt bản thân huyết độc. Tinh thần mọi người rung lên không khỏi nhất tề ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Hoa. Kiều Hoa lòng tin mười phần. Chúng ta hiện tại đã chế tạo ra một loại thuốc trị huyết độc. Chúng ta chỉ cần tìm ra cái cây sinh ra huyết độc kia. Dùng thuốc trị huyết độc giết chết cái cây này. Thuốc trị huyết độc của chúng ta sẽ tiến vào hệ thống huyết độc phá hủy cấu trúc căn bản nhất của nó. Hơn nữa, chúng ta lấy ý tưởng từ trong huyết độc. Thuốc trị huyết độc của chúng ta sẽ lan tràn như huyết độc. Nhưng mà nó chỉ khuyết tán lan tràn theo huyết độc. Phá hủy huyết độc từ căn bản nhưng đối với nguyên tu chúng ta, nó không có bất cứ độc tính gì. Lời Kiều Hoa nói rất khí phách, đáp lại hắn chính là tiếng vỗ tay vô cùng sôi động của các trưởng lão. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 133. Nguy hiểm phủ xung ngày thứ 6 khi xuất kiếm tìm tòi nguyên lực, Ngải Huy chợt thấy bầu không khí ở doanh trại rất lạ. Bầu không khí doanh trại bắt đầu trở nên khẩn trương, những hộ vệ giám thì bọn họ nhiều lần được điều động. Hứa Phu Tử và Thôi Tiên Tử đến ngày thứ 7 cũng bị gọi đi vội vã không trở về. Ngải Huy nhẩm tính tỉ mỉ. Số lượng hộ vệ đang giảm đi không ngừng. Đến ngày thứ 10, số lượng hộ vệ bảo vệ trang viên đã giảm xuống còn 1/4 lúc trước. Mập mạp trời sinh có mẫn cảm đối với nguy hiểm, gã cũng nhận thấy không ổn. làm sao bây giờ? Ngải Huy, mập mạp có chút lo lắng. Ta luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Trên sân tu luyện, Ngải Huy đang chuẩn bị an ủi mập mạp mấy câu. Bỗng nhiên ở ngóc ngách trang viên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sắc mặt hai người không khỏi biến đổi. Toàn bộ học viên đều lao ra khỏi phòng, các hộ vệ cũng bị kinh động cấp tốc chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Ngải Huy tinh mắt nhìn thấy bóng dáng dã thú đỏ sẫm trên tường vây, sắc mặt đại biến. Trên tường vây có huyết thú. Ngải Huy thấy rất rõ. Đó là một con huyết thỏ. Nhưng bộ dáng của nó hoàn toàn khác với con huyết thỏ đầu tiên mà đám người Ngải Huy trông thấy. Thân thể nó to như chó săn. Tai thỏ trên đầu trở nên ngắn mà nhọn. Bộ lông mềm mại vốn có biến thành thô cứng như sơ cỏ. Bộ lông của con huyết thỏ lần trước là đỏ như máu, mà lông con huyết thỏ này thì màu sắc càng đậm, có vẻ sẫm tối. Tứ chi càng cường tráng hơn, nhất là chân sau, gân xanh và cơ nhục lồi lên. Hàm răng bén nhọn như răng chuột, đầu nhọn hơn. Khiến người sợ hãi nhất chính là con mắt. Mắt đỏ yêu dị, nó nhìn bọn họ như nhìn thấy mồi ngon. Đột nhiên chân sau của huyết thỏ đạp một cái, một vệt đỏ chợt lóe rồi biến mất trong không trung. Một gã hộ vệ ở gần, không kịp làm ra phản ứng gì. Yết hầu đã bị cắn đứt, máu tươi phun ra, bắn lên người huyết thỏ. Huyết thỏ như có vẻ hưởng thụ, bộ lông rung lên, tất cả máu tươi đều thấm vào trong bộ lông của nó. Bộ lông đỏ sẫm có thêm một tầng sáng đỏ rực rỡ. Mọi người biến sắc, một ít nữ sinh nhát gan cất tiếng kêu thảm chói tai. Các nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng máu tanh thảm liệt như thế. Các nàng đều là học viên bình thường nhất, cuộc sống vô cùng an nhàn yên tĩnh. Lúc này các hộ vệ không khỏi dồn dập chửi bới xông tới. Ngải Huy bỗng nhiên cao giọng gọi. Tất cả bạn học, nhanh tới gần Đoan Mục Hoàng Hôn. Nhanh lên! Sắc mặt Đoan Mục Hoàng Hôn tái nhợt, gã cũng chưa từng gặp qua tình huống máu tanh như thế. Nhưng tố chất tâm lý của gã cũng tốt hơn học viên bình thường rất nhiều, còn có thể giữ trấn định. Nghe Ngải Huy hô lớn, gã hơi sững sốt. Nhưng thoáng cách liền phản ứng kịp. Tất cả bạn học, hãy tới gần ta. Các học viên bị hù dọa như ở trong mộng chợt tỉnh liền cuống quyết tiến về phía Đoan Mục Hoàng Hôn. Lần trước trên đường chạy thoát, thực lực của Đoan Mục Hoàng Hôn được mọi người thừa nhận. Hứa Phu Tử cùng Thôi Tiên Tử đều không ở đây, cường đại nhất chính là Đoan Mục Hoàng Hôn. Đoan Mục Hoàng Hôn không dám do dự chút nào, thanh hoa quấn dưới chân rất nhanh khuyết tán ra bốn phía. Gã biết rõ Ngài Huy nhạy cảm cỡ nào. Ngay cả cách một gò đất, Ngài Huy còn có thể biết tình huống bên ngoài, Đoan Mục Hoàng Hôn cảm thấy vô cùng khó tưởng tượng. Đoan Mục Hoàng Hôn biết rõ Ngài Huy không phải người thích chủ động nói chuyện. Nhưng lúc này Ngài Huy lại chủ động mở miệng vậy nhất định là có nguy hiểm. Ngải Huy rất quen thuộc với phương thức công kích của dã thú. Khi hắn nhìn thấy huyết thỏ nghênh ngang, hấp dẫn toàn bộ hộ vệ tiến lên liền hoài nghi sẽ có khả năng huyết thú đánh lén. Dã thú không ngu ngốc chút nào. Khóe mắt Ngải Huy nhảy lên, một vệt sáng đỏ theo tầm mắt hắn đột nhiên thoát ra từ trong xó xỉnh. Không chút suy nghĩ, Ngải Huy hung hãn đâm thảo kiếm ra. Những ngày này tu luyện nguyên lực, Ngải Huy không biết đã tu luyện kiếm chiêu bao nhiêu lần. Tại trong quá trình tu luyện, Ngải Huy phát hiện hiệu quả của kiếm chiêu càng xuất sắc. Hoàn thành kiếm chiêu càng tốt. Càng thêm tiêu chuẩn thì kiếm thai phản ứng sẽ càng mãnh liệt. Hiệu quả tu luyện nguyên lực càng tốt. Nhiều ngày tu luyện như vậy, Ngải Huy có tiến bộ nhảy vọt về nguyên lực trở nên thâm hậu hơn trước rất nhiều. Trước đây cung ở hai tay của hắn chỉ là đốm bạc lớn cỡ hạt đậu xanh. Bây giờ đã lớn mạnh giống như đậu tằm. Tiến bộ cực nhanh. Ngay cả Ngải Huy cũng cảm thấy kinh ngạc. Mà một tiến bộ khác chính là Ngải Huy quen thuộc với kiếm chiêu. Ngài Huy chăm chú tu luyện kiếm chiêu ngay thời kỳ đầu ở hoang dã. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện ra tia nguyên lực đầu tiên, hắn đã tập trung sức lực vào việc tu luyện nguyên lực. Gần đây không kể ngày đêm dùng kiếm chiêu hóa nguyên lực, mức độ quen thuộc kiếm chiêu tăng lên cực nhanh. Từ một kiếm này là có thể nhìn ra được, nhanh như thiểm điện, nhưng không có chút tiếng gió thổi. Đinh! Tiếng va chạm kim thạch vang vọng trong không trung. Ngải Huy chỉ cảm thấy một lực lượng kinh người từ thân kiếm truyền đến. Hắn không có cứng rắn chống lại, mà mượn lực lui về sau mấy bước. Hắn không quá giật mình. Lực lượng luôn là điểm mạnh của giã thú. Đừng xem hắn tu luyện đồng gia, trong học viện là rất khá. Nhưng hắn hiểu rõ trong hoang dã, ngay cả là giã thú thông thường nhất, lực lượng cũng không kém hơn hắn chút nào. Nhưng cũng không phải lực lượng lớn thì nhất định thắng. Nhân loại không có sức lực lớn như giã thú lại thường là phía thắng lợi. Hai chân Ngải Huy hơi gập xuống, thân thể khom thấp, cả người tựa như một cái lò xo vận sức chờ phát động. Ánh mắt hắn lãnh liệt, trên mặt không nhìn thấy chút biểu cảm gì, mũi kiếm hơi hơi đung đưa với biên độ cực nhỏ. Ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm huyết thú cách không xa trên mặt đất. Đó là một con huyết xà, chính xác mà nói, là một con huyết hoa xà. Trên thân rắn màu bạc, đốm máu đỏ kiều diễm tựa như từng đóa hoa hồng nở ra. Con mắt nó giống như huyết lưu ly, mang theo ống ánh trong sáng, màu sắc không sâu như của con huyết thỏ kia. Theo kinh nghiệm Ngải Huy tổng kết ở vạn sinh viên, bộ lông của huyết thú, màu máu của con mắt càng sâu thường là trình độ lột xác của huyết thú càng cao. Nhưng giã thú ăn thịt sẽ nguy hiểm hơn giã thú ăn cỏ nhiều. Ánh mắt Ngải Huy nhìn vào thân rắn, một kiếm vừa rồi của mình chỉ lưu lại một cái điểm trắng trên thân nó. Trong lòng hắn âm thầm lấm liệt, da của huyết xà đã cứng đến cấp bậc của một ít hoang thú sơ đẳng nhất. Phải biết rằng, những huyết thú này tại không lâu trước đây còn là giã thú bình thường nhất. Trong thời gian ngắn như vậy, thực lực lại tăng nhiều như vậy là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nếu như tiếp tục cho nó thời gian, con mắt Ngải Huy hơi co lại, toát ra sát ý. Cách đó không xa, chiến đấu kịch liệt giữa các hộ vệ và huyết thỏ giống như thủy triều trôi ra khỏi thế giới của hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm huyết xà, toàn bộ tạp niệm đều bị hắn để lại đằng sau. Tựa hồ cảm thụ được sát ý cường liệt của Ngải Huy. Huyết xà trên mặt đất bỗng nhiên ngóc lên nửa đoạn thân trên. Con mắt rắn ống ánh trong sáng như huyết lưu ly cũng không có chút cảm tình nhìn chăm chú vào Ngải Huy. Song phương giằng co. Mặt đoan một hoàng hôn đầy khiếp sợ nhìn Ngải Huy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Khi tại vạn sinh viên, Ngải Huy đã khiến gã nhìn với cặp mắt khác xưa, rất chấn kinh. Nhưng đó đa số là do sự quyết đoán và kinh nghiệm lão luyện của Ngải Huy. Còn có lục thức nhạy cảm vô song đều khiến đoan một hoàng hôn ngoài tưởng tượng. Nhưng với sức chiến đấu của Ngải Huy thì đoan một hoàng hôn lại cảm thấy bình thường. Nhưng lúc này Ngải Huy toát ra khí tức nguy hiểm khiến con mắt đoan một hoàng hôn không tự chủ nheo lại. Thực lực của đoan một hoàng hôn là mạnh phi thường. Đối với cái gọi là khí thế, khí tức có lý giải càng thêm sâu sắc so với học viên bình thường. Nó không phải vật hư vô không nắm bắt được mà thực sự tồn tại. Cao thủ lý giải sâu sắc đối với chiến đấu, biết rõ ưu khuyết giữa địch ta. Năng lực cá nhân cường đại giúp bọn họ có đủ thủ đoạn thay đổi chiến cuộc. Bọn họ trấn định thong dong, cử trọng nhược khinh, không có chút nào do dự. Điều này làm cho bọn họ tự nhiên toát ra khí thế và khí tức rất không giống người khác. Đoan một hoàng hôn không nghĩ đến, gã lại nhìn thấy khí chất như vậy trên người Ngải Huy. Tên gia hỏa này kiếm thuật không tệ a. Gã hồi tưởng lại một kiếm vừa rồi, ánh mắt không dám rời đi chốc lát nào, chỉ là trong lòng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Lẽ nào tên gia hỏa này luôn luôn thâm tàng bất lộ? Không riêng gì đoan một hoàng hôn, Lúc này học viên khác cũng giật mình mà nhìn Ngải Huy. Ý nghĩ của bọn họ cũng giống như Đoan Mục Hoàng Hôn. Bọn họ cho rằng Ngải Huy nhắc nhở mọi người tới sát Đoan Mục Hoàng Hôn là định dựa vào sức chiến đấu của Đoan Mục Hoàng Hôn làm tấm chắn. Không nghĩ tới Ngải Huy vậy mà lại chủ động lựa chọn rằng co với huyết xà. Mập mạp cũng là đầy mặt khẩn trương. Ngải Huy lại không bị ảnh hưởng chút nào. Mũi kiếm của hắn bỗng nhiên chúi xuống. Con mắt đỏ của huyết xà sáng lên. Đột nhiên búng bay lên. Bắn nhanh đến Ngải Huy. Một cái tàn ảnh màu đỏ cực nhanh. Con mắt Ngải Huy đột nhiên sáng lên, vừa rồi chúi xuống, là hắn làm mồi nhử. Kinh nghiệm đối phó giã thú của hắn rất phong phú, đối với động tác giả như vậy, giã thú luôn luôn rất dễ dàng bị lừa. Vệt sáng đỏ mặc dù nhanh, nhưng Ngải Huy đã có chuẩn bị, thảo kiếm vừa mới trầm xuống đột nhiên tăng tốc đâm ra. Thảo kiếm trong tay Ngải Huy là của hộ vệ, là quân dụng thảo kiếm tiêu chuẩn. Chất lượng quân dụng thảo kiếm cực tốt, xuất sắc hơn cư sĩ thảo kiếm do Ngải Huy mua. Thân kiếm là dùng thiết mộc trọng mao tạo ra, rất cứng rắn, không dễ hư hao, dai bền. Nhưng cảm giác rất nặng nề. Học viên bình thường thì không cách nào sử dụng. Nhưng đối với Ngải Huy mà nói, trọng lượng như vậy lại là vừa đẹp. Nguyên lực rót vào làm mũi kiếm lưu động hàn quang. Tựa như vầng trăng lạnh. Tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Cơ hồ như thấm vào trong lòng người. Hai quần sáng một trắng một đỏ chuẩn xác đụng vào nhau. Đinh! Mơ thanh vang rồi sắc nhọn hơn cả khi nãy khiến màng tai mọi người tê dần. Huyết xà bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn trước đập vào mặt đất. Chỉ để lại một cái hố nhỏ. Cánh tay Ngải Huy vô cùng tê dại, cơ hồ không nhấc nổi thảo kiếm trong tay lên. Lực lượng một kích vừa rồi của huyết xà lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Ngay cả người luyện thành đồng gia như Ngải Huy cũng không chống nổi. Một vệt sáng đỏ từ trong lỗ đất bay ra, lại lần nữa bắn nhanh về phía Ngải Huy. Bộ dáng huyết xà cũng cực kỳ thê thảm, trên trán nó có một vết thương rõ ràng, vết thương rất sâu. Một kiếm vừa rồi cơ hồ Ngải Huy đã tiêu hao tất cả nguyên lực trong hữu thủ cung. Tốc độ huyết xà càng nhanh hơn trước, giữa không trung nanh rắn bén nhọn chớp động lên hàn quang nguy hiểm. Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn biến sắc, gã nhìn ra cánh tay phải Ngải Huy mềm nhũn, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Gã không có nghĩ đến. Đấu pháp của Ngải Huy lại cương liệt như thế. Không có chút thăm dò nào. Một chiêu chính là lưỡng bại câu thương. Bị bất ngờ, Đoan Mục Hoàng Hôn căn bản không kịp cứu viện. Đáng chết. Tên gia hỏa này muốn chết sao? Hắn không định sống quá một chiêu sao? Điên rồi. Bỗng nhiên Đoan Mục Hoàng Hôn nhìn thấy thảo kiếm của Ngải Huy, sắc mặt ngẩn ra. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 134. Ánh kim huy làm một cái động tác mà Đoan Mục Hoàng Hôn không bao giờ nghĩ đến. Hắn đưa kiếm sang tay trái. Tay trái. Con mắt của Đoan Mục Hoàng Hôn trừng to giống như gặp duyệt. Tay trái Ngải Huy không thấy chút nào gượng gạo, thành thạo nắm lấy kiếm, đâm ra. Nguyên lực rót vào trong thân kiếm làm hiện lên quang mang nhàn nhạt rồi trong nháy mắt trải rộng khắp thân kiếm. Sau ông một tiếng vang rung động thảo kiếm hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo. Ánh kiếm chiếu sáng khuôn mặt góc cạnh phân minh mang theo thần tình hờ hứng của Ngải Huy cùng con mắt lánh lẽo kiên quyết. Lúc này, hắn giống như biến thành người khác. Tỏa ra ánh sáng không thể nhìn thẳng đầy nguy hiểm. Sắc bén. Bộc lộ tài năng. Tư chiêu, dụ chiêu, sát chiêu. Bất kể là lúc trước hơi trầm xuống hay là kiếm thứ nhất không để lại đường lui đều làm đệm cho một kiếm tay trái này của Ngải Huy. Cơ bắp toàn thân dùng đến cực hạn. Băng vải nơi tay trái không biết khi nào đã bung ra bị khí lưu cuồn cuộn kéo theo nhìn như dải mây màu trắng bầu từ trời trút xuống.

bắt đầu một vòng tuần hoàn. Trong đó sẽ có khoảng 1/5 bị kiếm thai hấp thu. Số còn lại sẽ tiếp tục vận chuyển một vòng nữa rồi tiến vào song thủ cung của Ngài Huy. Từ đó, song thủ cung của hắn vốn trống rỗng sẽ từ từ được lấp đầy rồi dần dần căng lên. Song Ngài Huy vẫn không ngừng lại mà tiếp tục vận chuyển tới khi song thủ cung hơi căng đau mới ngừng lại. Cũng bởi mỗi một cung mở ra đều phải trải qua quá trình tu luyện tuần tự để không ngừng mạnh lên. Mà quá trình này thì tư chất có tác dụng cực kỳ quan trọng. Những kẻ có tư chất tốt như bạn học Tràng Vàng thì giống như ao nhỏ giữa những đầm khác, rất dễ trở thành hồ. Còn tư chất kém như Ngài Huy lại giống một cái ao nhỏ trong sa mạc, muốn trở thành hồ cũng khó khăn hơn nhiều. Song việc tu luyện vốn dĩ chưa từng có công bằng. Ngài Huy cũng chẳng để ý điều này lắm, thời gian để oán hận chi bằng đi tu luyện. Bây giờ Ngài Huy cũng chẳng chống cự lại trạng thái kiếm thai nữa. Bởi hắn đã có thể khống chế bản thân khi ở trạng thái này. Điều này có nghĩa rằng tâm tính và thực lực của hắn đã tăng lên nhiều. Nếu như trước đây trạng thái kiếm thai của hắn giống như một đứa trẻ vung vẩy cây búa lớn thì hiện giờ đứa bé đã lớn hơn. Có thể điều khiển cái búa này. Tạm ngừng tu luyện. Ngài Huy tiện tay bước một cọng cỏ dại ven đường. Vừa thấy nơi dễ nhuốm màu đỏ nhạt hắn đã cảm thấy khó chịu hẳn. Hắn bình tĩnh đưa cọng cỏ lên ngửi, chỉ thấy một mùi thơm nhạt như sự quyến rũ của ma dược len vào trong khoang mũi mình. Hắn vội vứt cọng cỏ trên tay, vẻ mặt khôi phục lại như vẻ bình thường, song hắn lại cảm thấy có phần buồn bã. Hắn nhìn về phía xa nơi thành Tùng Gian hiền hòa, có lẽ nơi này còn chưa biết nguy hiểm đã buông xuống. Những đạo trường ồn ào náo động, những dòng người rộn ràng nhốn nháo, những con đường sáng rực ánh phồn hoa. Sau này liệu có còn những bình minh yên tĩnh, ánh nắng dịu dàng ấm áp trong không khí lành lạnh trước kia. Những người đi làm sáng sớm mắt vẫn nhập nhèm vì buồn ngủ và những hương vị mì ngọt ngào bốc hơi nóng ngập tràn không gian. Sẽ còn nữa sao? Chợt Ngài Huy có cảm giác mất mát, hắn thầm than thở tựa như một thứ gì đó tốt đẹp vừa biến mất. Nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn lập tức lại lắc đầu. Cảm thấy bản thân đã quá ủy mị. Mới sống tốt lành mấy ngày đã bị ăn mòn bản tính rồi. Xem ra câu sống trong gian nan khổ cực chết tại yên vui quả là có đạo lý. Ngài Huy thầm tự an ủi bản thân, những chuyện sau này có tệ hơn đi chăng nữa chắc cũng chẳng tàn khốc hơn hoang dã được. Hắn xua đuổi những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Chợt nhớ lại cảnh lúc trước khi chiến đấu với huyết xà. Băng vải trên tay hắn đã ngấm máu của nó. Lúc đó trong tình huống nguy cấp nên hắn cũng chưa kịp để ý. Giờ mới nhớ lại. Bèn vội vàng kiểm tra băng vải nơi tay. Chỉ thấy băng vải vẫn trắng như tuyết, không có một chút dấu vết lưu lại. Ngài Huy thoáng sưởng sốt, nhưng mà hắn lật qua lật lại mấy lần vẫn không thấy chút vết tích nào cả. Đâu mất rồi? Hắn nhớ trước kia tay mình chảy máu cũng bị băng vải hấp thu. Chẳng lẽ lần này cũng như vậy? Hắn lại nhớ lời sư nương nói lúc trước, rằng vốn băng vải này là pháp bảo của một môn phái huyết luyện nào đó trong thời kỳ thu chân. Huyết luyện. Nghe tên đã biết là có liên quan tới máu. Thế nên Ngài Huy cũng không lấy làm lạ khi băng vải hấp thu máu của mình. Thế nhưng máu của huyết xà lại chứa huyết độc, băng vải hấp thu chắc không sao chứ. Nghĩ tới đây, Ngài Huy bỗng bật cười khanh khách. Xem ra mình thật sự coi băng vải này là vật sống rồi. Nó còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chứ? Không lẽ bị tiêu chảy à? Cứ nghĩ tới cảnh một băng vải bị tiêu chảy, Ngài Huy cũng cảm thấy khó mà nói nổi. Xem ra khi về mình nên giao chuyện này cho Lâu Lan để Lâu Lan tả lại mới được. Nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, chợt lỗ tai hắn rung lên, đôi mắt cũng lạnh đi, hô lớn. Có chuyện. Nghe thế, thần kinh mọi người lại căng thẳng hơn. vốn dĩ Đoan Mục Hoàng Hôn vẫn luôn chú ý tới ngài Huy. Bởi không nói tới cái khác, ở đây một chút gió thổi cỏ lay cũng trốn không thoát chi giác của gã chết tiệt này. Mặc dù không biết ngài Huy làm thế nào, song lần trước khi chạy trốn, ngài Huy đã thể hiện khả năng độc đáo của mình trong phương diện này. Vậy nên khi nãy thấy ngài Huy nhổ cọng cỏ dại lên, Đoan Mục Hoàng Hôn vừa thấy thân cỏ có màu đỏ nhạt cũng hơi giật mình và cảm thấy may mắn khi đã rời khỏi trang viên. Tên ngài Huy này tuy rằng khó tính chút, song mũi quả là thính hơn cả chó. Thế nên vừa nghe thấy lời cảnh báo kia, gã liền hít sâu một hơi rồi nói: những ai hai cung trở xuống thì tới gần ta. Hai cung trở lên chuẩn bị công kích. Chú ý không nên rời khỏi phạm vi bảo vệ của ta. Hiện giờ các phu tử đều không ở đây. Thân là người có thực lực mạnh nhất trong số các học viên này, Đoan Mục Hoàng Hôn tất nhiên phải gánh trách nhiệm. Ngải Huy có chút ngoài ý muốn nhìn Đoan Mục Hoàng Hôn, không nghĩ tới tên vô tình vô nghĩa này lại có trách nhiệm như thế. Các học viên vốn rất tín nhiệm Đoan Mục Hoàng Hôn, nên vừa nghe gã nói đã vội vàng làm theo. Mặc dù vẫn có chút hỗn loạn nhưng cũng nhanh chóng thành hàng ngũ. Chỉ là vẫn có phần rời rạc mà thôi. Đoan Mục Hoàng Hôn cũng tìm lại được cảm giác. Từ nhỏ gã đã giành được danh hiệu Hoàng Hôn ca, nên quả thực cũng rất có tâm đắc trong việc đánh nhau. Mấy năm nay gã lại chuyên tâm tu luyện, giờ làm lại nghiệp cũ cũng chẳng thấy khó khăn bao nhiêu. Chú ý cự ly, không nên quá xa. Mọi người chú ý hỗ trợ nhau. Mọi người đừng có ngừng, chúng ta không còn cách Thành Tùng Gian xa nữa đâu. Tính tình gã vốn cao ngạo, lại là kẻ cầu toàn, một khi đã xác định chuyện gì thì nhất định sẽ cố gắng làm tốt nhất. Ngải Huy nhìn tên vô tình vô nghĩa kia chúc chắc chỉ huy mọi người, lại nhìn mọi người cố gắng phối hợp với gã, tâm trạng bình tĩnh không chút dao động, yên lặng chờ đợi kẻ thù tới. Mập mạp cũng cẩn thận đứng cạnh Ngải Huy, cả người như một con mèo mập đang lâm đại địch. Chợt một âm thanh sột soạt trong bụi cỏ vang lên bên tai Ngải Huy, hắn bỗng hít sâu một hơi quát lên: tới rồi! Lời còn chưa dứt thì thảo kiếm trong tay hắn đã đâm ra. Chỉ thấy một vệt kiếm quang tung lên, thảo kiếm của Ngải Huy đã đâm trúng một con nhện lớn cỡ nắm tay. Lưng con nhện này lấm tấm những màu đỏ máu, đôi mắt cũng màu đỏ làm cho người ta thấy rùng mình. Đinh! Một âm thanh chói tai vang lên, thân thể con nhện cứng ngắc bay ngược lại vào bụi cỏ. Sắc mặt Ngải Huy khẽ biến, không ngờ một kiếm vừa rồi lại không thể phá vỡ được lớp vỏ giáp xác trên lưng con nhện. Hắn vốn có chút hiểu biết về loài này, bởi khi còn ở hoang dã, đây là loài thú mà hắn phải gặp khá nhiều. Nhện trong hoang dã, ngoài kịch độc làm người ta hoảng sợ thì điều làm hắn kiêng kỵ nhất chính là khả năng ẩn nấp không tạo thành chút động tĩnh và khả năng công kích chí mạng của nó. Thế nhưng trước nay, nhện chưa từng nổi tiếng về mặt phòng hộ. Vậy nên con nhện vừa rồi chắc đã qua biến dị. Lớp giáp trên người nó cực kỳ cứng rắn, có thể chịu được một kiếm của mình mà không vỡ. Lúc này, rất nhiều loại côn trùng màu đỏ đang không ngừng lao ra từ các bụi cỏ. Đoan Mục Hoàng Hôn toàn lực vận chuyển thanh hoa, chỉ thấy dây leo màu xanh quấn lấy cành lá không ngừng lắc lư, mang theo từng đạo tàn ảnh màu xanh. Côn trùng lao trên mặt cành cây như những hạt mưa. Cành lá thanh hoa uốn éo, có nhiều chỗ lõm vào, song vẫn vững vàng ngăn chặn bước tiến côn trùng. Các học viên khác giờ này mới kịp hoàn hồn, vội vàng triển khai tấn công. Trong lúc nhất thời, các loại hào quang hiện ra. Những hỏa diễm, băng phiến, lưu xạ, dây leo, đao luôn dày đặc như mưa. Ngải Huy thấy vậy thì khẽ lắc đầu. Những công kích này nhìn thì có vẻ thanh thế to lớn, song thương tổn tạo ra cho những côn trùng chúng độc này lại ít vô cùng. Đám côn trùng yếu đuối khi xưa hiện giờ đã trở nên vô cùng khó chơi. Con nhện máu vừa bị Ngải Huy đâm trúng lại tiếp tục lao tới, trên không trung phun ra một tia sáng đỏ bắn vào Ngải Huy. Ngải Huy đang chuẩn bị vung kiếm nghênh địch, làm sao kịp nghĩ tới thủ đoạn này của nó. Đôi mắt gã co lại, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn, bởi giờ này hắn đã dùng hết lực đạo. Song đúc lúc này, chợt một lực lớn kéo hắn qua một bên, xước qua vệt sáng kia. Đó là mập mạp đứng bên cạnh hắn vẫn luôn cảnh giác, ngay khi thấy cảnh này thì vội vàng xuất thủ kéo hắn một cái. Một tiếng hét thảm vang lên phía sau Ngải Huy. Một hộ vệ bị vệt sáng đỏ bắn phải. Lập tức hóa thành một cái mạng nhện lớn bao chặt lấy con mồi. Ngải Huy còn chưa kịp lao tới thì đã bị đám côn trùng bên cạnh lao tới nhấn chìm. Trong nháy mắt đã chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Không còn lấy một chút da thịt nào cả. Ngải Huy nhìn cảnh này cũng thấy sờn da gà. Hơn nữa hắn còn chú ý tới khi đám côn trùng nuốt phải gã hộ vệ. Đốm đỏ trên thân chúng trở nên càng tươi hơn và càng lớn hơn. Lẽ nào, máu thịt của bọn họ có thể giúp huyết thú mạnh mẽ hơn. Lúc còn ở vạn sinh viên, Ngải Huy cũng nghĩ mãi về lý do đám huyết thú điên cuồng công kích bọn họ. Khi đó hắn có phần không rõ, nhưng giờ thì hắn đã hiểu. Giống như nguyên tu săn hoang thú, thì trong mắt huyết thú, bọn họ lại giống như loại mỹ thực ngon miệng nhất, có khả năng giúp chúng càng mạnh mẽ hơn. Đừng dây dưa nữa, đi mau. Ngải Huy hét lớn một tiếng rồi chạy thục mạng về phía trước, mập mạp cũng vung chân chạy theo. Lúc này Đoan Mục Hoàng Hôn mới kịp phản ứng, gã hô to. Tất cả đuổi theo, xông tới trước. Các hộ vệ cũng sớm run sợ, bọn họ tổn thương nghiêm trọng nhất, bị mất tới 4 người. Đám người Đoan Mục Hoàng Hôn tuy rằng nhỏ yếu nhưng lại có kinh nghiệm khi ở vạn sinh viên nên hiểu rõ đặc điểm của huyết thú. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn hắn tin tưởng vào sự phán đoán của Ngải Huy. Các hộ vệ kia vốn chỉ bán tín bán nghi với những lời này nên phản ứng chậm một chút. Lại ít kinh nghiệm đối địch nên đã tổn thất thảm trọng. Lúc này, mọi người vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía thành Tùng Gian. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 136. Trở về Thanh May mà tuy những côn trùng chúng độc này đã biến đổi nhiều nhưng vẫn chỉ là côn trùng. Tức là chúng có thể tăng tốc ở cự ly ngắn thế nhưng lại không thể duy trì tốc độ đó trong thời gian dài được. Vậy nên khi đám Ngải Huy dốc sức chạy thì cũng bỏ rơi được đám côn trùng. 40 km cũng không tính xa. Dưới sức ép tử vong cận kề, mọi người đều phát huy tiềm lực tối đa có thể. Ngay cả những nữ sinh hiểu điệu cũng gắng sức chạy thật nhanh. Khi thấy bóng cổng thành Tùng Gian, bọn họ vui tới mức phát khóc. Vừa thấy cửa thành được trông giữ xâm nghiêm, Ngải Huy đã biết những ngày này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không bọn họ cũng không tỏ ra như lâm đại địch như thế. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy có phần lo lắng cho Lâu Lan và sư phụ sư nương sư tỷ của mình. Hôm trước trở về, khi bay qua thành Tùng Gian hắn cũng thấy bên trong khá yên tĩnh. Thế nhưng lại không nghĩ nhiều. Dù cho khi đó hắn vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Thế nhưng hiện giờ thấy thành Tùng Gian trông giữ nghiêm ngặt kia, hắn lại cảm thấy hơi lo lắng. Xem ra càng ngày mình càng lo lắng nhiều rồi. Ngải Huy khẽ cười nhạo bản thân. Trước kia hắn là kẻ cô độc, vốn không có vướng bận gì cả, ngay cả sinh tử trước mắt cũng không cần lo lắng. Thế nhưng khi dính phải những viên đạn bọc đường này, hắn lại cam tâm để nó từ từ ăn mòn mình. Đồng thời có cảm giác thích thú cam chịu. Mập mạp thấy đã an toàn thì không thèm để ý nữa, gã tiếp tục nhai kẹo mạch nha. Nghe những âm thanh rát băng quen thuộc, Ngải Huy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mập mạp này quả không lãng phí chút thời gian nào. Hôm nay mập mạp đã cứu hắn một mạng. Hay, được rồi, Những chuyện như thế này quả là khó tính toán rạch ròi. Cũng may mà trong đám người có kẻ nhận ra Đoan Mục Hoàng Hôn nên nhanh chóng cho vào. Trở lại thành Tùng Gian quen thuộc, thần kinh căng thẳng của mọi người mới buông lỏng hoàn toàn. Hai lần liên tục tìm được đường sống trong chỗ chết. Tới đây bọn họ không cần phải giả bộ kiên cường nữa. Nhiều người bật khóc. Những tiếng nức nở nho nhỏ vang lên. Có lẽ chỉ có như vậy bọn họ mới phát tiết được nỗi sợ trong lòng. Giống như chỉ có vậy mới có thể kiềm chế những hồi ức về chuyện đã xảy ra. Bọn họ thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ vô cùng. Ngải Huy yên lặng nhìn đám người, nhẹ giọng than thở, đều chỉ là trẻ con mà thôi. Hắn cũng quên rằng mình chẳng lớn bao nhiêu. Mập mạp cũng ngừng nhai kẹo mạch nha, ngây ra nhìn mọi người nức nở. Song những kẻ tâm tính kiên định thì đâu cũng có. Một học viên nam cao gầy đi tới gần Ngải Huy chân thành nói. Ngải Huy, lần này thực sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, sợ rằng chúng ta không về được. Ta là Khương Duy, sau này có gì ta giúp được, xin đừng khách khí. Học viên có phong phạm đại tướng này là bạn học của Mập Mạp. Thực lực không tồi. Y cũng là kim nguyên lực như Ngải Huy nhưng lại am hiểu về tiến thuật. Ngài Huy cũng từng thấy y xuất thủ. Quả thực vô cùng lợi hại. Ngài Huy không chút khách khí trả lời. Yên tâm đi, ta sẽ không khách khí đâu. Khương Duy nghe thế thì cười to. Cảm thấy rất yêu thích vị bạn học Ngài Huy này. Hắn đúng là kẻ không làm bộ không dối trá. Lúc này cũng có nhiều người khác tới cảm ơn Ngài Huy. Có thể sống sót qua hai lần nguy nan này đều nhờ hắn cảnh báo. Nếu không có hắn, sợ rằng bọn họ không còn sống lấy một người. Đối mặt với Khương Duy, Ngải Huy có thể bình tĩnh. Thế nhưng khi được nhiều người cảm ơn như vậy, hắn lập tức cảm thấy luống cuống. Đoan Mục Hoàng Hôn ở một bên chua cay nói, mọi người cảm tạ như vậy thì chi bằng đưa tiền luôn cho rồi. Ngải Huy kinh ngạc nhìn tên vô tình vô nghĩa kia. Cảm thấy gã đã nói trúng lòng mình. Trong đầu mình quả thực đang nghĩ như vậy. Đoan một đồng học sao lại có thể nói như vậy. Một nữ sinh có chút tức giận nói. Bạn Ngải Huy là người như vậy sao? Đúng vậy, ta chính là người như vậy. Ngải Huy đang chuẩn bị mở miệng. Đoan một đồng học sao có thể hiểu lầm Ngải Huy đồng học như vậy được. Một nữ sinh khác cũng bất bình nói. Đoan một hoàng hôn cảm thấy vô cùng ủy khuất. Rõ ràng như vậy mà các ngươi không tin thì đi mà hỏi hắn. Thế nhưng khi thấy vẻ mặt mọi người đang hết sức bất bình thì gã đành phải nói vừa rồi chỉ là lời giỡn chơi mà thôi thì mới dẹp yên được lửa giận của mọi người. Đương nhiên, mọi người cũng tới cảm ơn Đoan Mục Hoàng Hôn, vì thanh hoa của gã đã cứu được nhiều người. Bên kia, lời của Ngải Huy đã tới miệng đành phải nuốt xuống. Thế nhưng nghĩ một hồi hắn lại cảm thấy không đúng. Điều này chứng tỏ rằng tên vô tình vô nghĩa kia đã biết rằng đưa tiền là thực tế nhất. Vậy mà lần trước còn nói ra cái gì mà hai lần hứa hẹn. Chắc chắn là định lừa gạt mình đây. Đồ vô tình vô nghĩa. Ánh mắt Ngải Huy nhìn Đoan Mục Hoàng Hôn càng bất thiện hơn. Hắn thầm nhủ. Quả nhiên phẩm tính của tên này đáng mọi người phỉ nhổ. Những hộ vệ trang viên vừa vào thành đã bị điều động tham gia thủ vệ. Thế nên không còn ai quản bọn họ nữa. Không gian lúc này tràn ngập trong không khí khẩn trương. Hòa bình quá lâu nên cần thời gian mới thích ứng được với nguy cơ. Thế nhưng khi gặp nguy cơ thì thứ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Ngải Huy lắc đầu, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, những chuyện lớn này không liên quan gì tới hắn cả. Bây giờ thứ mà hắn cần nhất là một tô mì thật lớn kia. Mang theo Mập Mạp về, vừa tới đảo trường Ngải Huy đã gọi to. Lâu Lan, ta đã trở về. Lâu Lan đang quét dọn đảo trường, vừa nghe tiếng gọi thì nghiêng đầu nhìn. Khi thấy Ngải Huy mới vui mừng nói. Hoan nghênh Ngải Huy trở về. Đây là Tiền Đại, còn gọi là Mập Mạp, là bạn của ta. ngài Huy kéo mập mạp tới giới thiệu với Lâu Lan, tiếp đó vô cùng khí phách tuyên bố. Lâu Lan là sa ngẫu của ta. Lâu Lan lập tức biến thành bốn chữ to. Hoan nghênh mập mạp. Ai u trò hay đó. Mập mạp mừng rỡ, mỡ trên mặt rung lên, gã ghi ngẩy chạy tới nói. Lâu Lan ăn kẹo rồi biến một lần nữa đi. Lâu Lan cầm lấy kẹo mạch nha ném vào miệng, cắn lục cục không khác gì mập mạp. Ô, có thành phần mạch nha. Mập mạp muốn Lâu Lan biến thành gì bây giờ? Biến thành gì được nhỉ? Mập mạp cau mày nghĩ. Biến thành cái băng vải bị tiêu chảy. Ngải Huy chen ngang, ném nan đề tầm cỡ quốc tế đó cho hai người. Băng vải bị tiêu chảy. Lâu Lan và mập mạp trầm tư. Thấy gian kế thành công, Ngải Huy bỏ lại một câu tới phường thêu rồi rời đi. Lúc tới phường thêu, hắn thấy Minh Tú sư tỷ và sư nương đều bình an vô sự. Lại ngoài ý muốn thấy sư phụ cũng đang ở đó. Nhìn qua sư phụ già hơn xưa nhiều. Sư nương cũng tiều tuổi hơn. Ngải Huy biết bọn họ đều rất lo lắng cho mình. Cảm thấy thật cảm động. Mọi người thấy hắn tới thì vô cùng kích động, đặc biệt là sư phụ, người vui vẻ như một đứa trẻ vậy. Mọi người vui đoàn tụ. Mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại nghe Ngải Huy kể lại những chuyện hắn đã trải qua trong thời gian này. Vương Thủ Xuyên cảm khái. Không nghĩ tới trên đời này lại có loại huyết độc kỳ lạ như vậy, không biết là do vị mục tu nào chế ra nữa. Xem ra sắp loạn tới nơi rồi. Thời gian này tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn ở yên trong thành đi, đừng đi loạn nữa. Dù sao thì ở đây còn có viện Tùng Gian, lại có các phu tử nên vẫn còn tương đối yên tâm. Nghe Minh Tú sư tỷ kể, Ngải Huy mới biết những ngày gần đây đã xảy ra chuyện gì. Thì ra mấy ngày trước trong thành có người mắc bệnh lạ. Sau đó mời Hứa phu tử và Thôi tiên tử tới kiểm tra thì mới biết họ bị lây huyết độc. Nhưng mấy ngày sau ngày nào cũng phát hiện có người bị lâu. Sau đó mới phát hiện ra là do một đám chuột bị nhiễm độc theo cống thoát nước vào thành. Cũng may mà đám chuột này còn chưa lột xác hoàn toàn. Thực lực vẫn không mạnh lắm. Thế nên đã bị tiêu diệt cả. Song cũng chết mất không ít người. Sau lần phong ba này, thành Tùng Gian đã rơi vào trạng thái thần hồn nát thần tính. Lúc nào cũng trong tình trạng giới nghiêm. Liên tục kiểm tra các nguy cơ có thể xảy ra. Những người bị nhiễm độc đều bị đưa đi cách ly theo dõi. Ngải Huy nghe đến đây thì không nói gì nữa. Lúc trước hắn đã từng nghĩ tới cảnh huyết độc bạo phát chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng lại không nghĩ chuyện hắn lo lắng lại xảy ra. Hơn nữa không phải ở một thành gần vạn sinh viên mà ở thành Tùng Gian cách nơi đó cực kỳ xa. Ngay thành Tùng Gian còn như vậy, không biết những thành khác như thế nào nữa. Huyết độc thật đáng sợ. Thế nhưng phản ứng của cảm ứng chàng lại chẳng nhanh nhẹn bao nhiêu. Nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, hiện giờ chắc cảm ứng chàng còn đang luống cuống chưa tìm được hướng giải quyết nữa. Điều Vương Thủ Xuyên lo lắng nhất là an toàn của Ngải Huy, nên khi thấy hắn trở về cũng yên lòng hơn. Lão cảm thấy dù sao thì trong thành vẫn an toàn hơn. Nhân thủ cũng đủ. Các phu tử đều thân mang tuyệt học. Huyết thú muốn hạ cũng không phải việc dễ dàng. Ngải Huy nghe vậy cũng không phản đối, chỉ nói. Lần này để tử tìm được đường sống trong chỗ chết. Cảm thấy mình còn thiếu nhiều thủ đoạn ứng biến. Xem ra cần học chút chiêu thức. Vương Thủ Xuyên nghĩ cũng phải. Tuy rằng ông ta cảm thấy bên trong thành đã rất an toàn. Nhưng trong hoàn cảnh này thì tự bảo vệ được mình vẫn là tốt nhất. Trước đây ông ta định dạy Ngải Huy từ từ. Chưa vội tập luyện chiêu thức. Song hiện giờ tình huống đang xấu đi. Ông ta đành phải thay đổi quyết định. Vi sư cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ngươi muốn học loại nào? Ngải Huy nói. Đệ tử muốn học kiếm chiêu. Kiếm chiêu, Vương Thủ Xuyên không thấy ngoài ý muốn. ông ta đã sớm biết ngài Huy có cảm giác đặc biệt với kiếm, nên sau khi nghĩ ngợi một hồi, ông ta nói, kiếm thuật đã suy sụp khá lâu, hiện giờ còn rất ít người tu luyện, mà có thể tạo truyền thừa còn ít hơn. Còn những phương diện khác thì vi sư không dám nói tới tuyệt học, nhưng truyền thừa thì không thành vấn đề. Ngài Huy nghe vậy thì thấy hơi bối rối, bởi những thứ có thể gọi là truyền thừa thì đều có chỗ nổi bật riêng. Thế nhưng nếu chọn vậy sẽ bỏ qua kiếm thai. Nếu là trước đây chắc chắn ngài Huy sẽ chọn không chút do dự. Thế nhưng bây giờ kiếm thai của hắn đã lợi hại hơn. Hơn nữa nguyên lực của mình đặc biệt. Nếu không để tu luyện kiếm chiêu thì quả là đáng tiếc. Bên kia chợt sư nương mở miệng nói. Ta có tuyệt học, tiểu ngài Huy nếu muốn học thì chắc chắn sư nương sẽ dốc lòng truyền thụ. Nghe vậy, đầu ngài Huy chợt hiện ra hình ảnh mình múa kim thêu. Xung quanh có vô số vệt sáng nhỏ như cây kim bay lượn quanh người, đồng thời quay đầu khẽ cười duyên một tiếng thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không khỏi khẽ run rẩy. Mọi người thấy ngài Huy như vậy thì đều ôm bụng cười nghiêng ngả, ngay cả Hàn Ngọc Cầm cũng không ngoại lệ. Ngài Huy nghĩ thêm một lúc rồi quyết tâm nói. Đệ tử vẫn quyết định học kiếm thuật. Quyết định xong, hắn chợt cảm thấy thoải mái. Trong cơ thể mình có kiếm thai. Lúc tu luyện cũng cần theo kiếm chiêu. Hơn nữa nguyên lực lại là kiếm chi nguyên lực. Vậy không phát triển theo hướng kiếm thuật thì hướng nào nữa chứ? Mình vốn không phải kẻ có thiên phú hơn người, nếu tư chất đã không tốt mà còn tham nhiều vậy đơn thuần là muốn chết. Hai người Vương Thủ Xuyên và Hàn Ngọc Cầm nghe vậy thì đồng thời quay đầu nhìn nhau, đều thấy nét cười trong mắt đối phương. Ta và sư nương ngươi đã sớm đoán được. Trong mắt Vương Thủ Xuyên không chút nào che giấu sự khen ngợi, cười nói. Mỗi khi có chuyện lớn, ngươi đều cầm kiếm để quyết định, nên ta và sư nương ngươi đều cho rằng ngươi nên học kiếm. Kiếm thuật suy sụt, vậy có sao? Hàn Ngọc Cầm ngạo nghễ nói. Nghề thêu của sư nương ta chẳng phải tự mình tạo ra ư? Nói không chừng sau này tiểu ngài Huy của chúng ta sẽ trở thành vị đại tông sư kiếm thuật đầu tiên cũng nên. Minh Tú mỉm cười lấy một cái hộp gỗ ra nói. Sư bá và sư phụ đã chuẩn bị rồi, sư đệ hãy mở ra xem đi. Một cảm giác ấm áp chưa bao giờ có vây lấy ngài Huy, làm cho hắn chợt cảm thấy luống cuống. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 137. Phát tai trong hộp gỗ trên lớp vải nhung màu đen là một quả cầu bạc đang yên tĩnh nằm đó. Đây là kiếm hoàn. Vương Thủ Xuyên biết ngài Huy mới lần đầu thấy, bèn giải thích. Đồ đệ đã đọc nhiều kiếm điển thời cổ nên hẳn là đã biết rõ kiếm hoàn. Có điều hiện giờ kiếm hoàn đã khác nhiều so với thời tu chân. Kiếm hoàn là vật phong ấm kiếm thuật. Lại lấy kim nguyên chi dịch thượng thừa của biển ngân vụ. Dùng phương pháp thiên cung đảo huyền khắc tâm đắc về kiếm thuật vào trong. Gọi là kiếm hoàn. Hễ là những truyền thừa lợi hại thì đều có chỗ kỳ diệu, chỉ có thể hiểu chứ không thể truyền đạt bằng lời. Dùng phương pháp này thì người học có thể lĩnh ngộ được thứ bên trong đó. Hiện giờ phương pháp thiên cung đảo huyền này cũng là học từ cổ đại. Đa số các chiêu thức dùng kim nguyên lực đều được phong ấm bằng phương pháp này. Mấy câu trước ngài Huy chẳng hiểu bao nhiêu. Chỉ có biển ngân vụ là hắn biết. Đó chính là khu vực thuộc hành kim trong ngũ hành thiên. Còn phương pháp thiên cung đảo huyền, nghe qua không hiểu gì nhưng cảm giác rất lợi hại. Thế nhưng vừa nói tới ngọc giản thì ngài Huy lập tức hiểu được, bởi những kiếm điển ghi chép trên ngọc giản qua tay ngài Huy không biết bao nhiêu nữa. Tới giờ linh lực trên ngọc giản đã yếu đi nhiều, phỏng chừng chỉ trăm năm nữa sẽ vỡ vụn. Tại thời đại còn tu chân thì ngọc giản đều là loại lấy vạn năm làm đơn vị tính hạn. Vương Thủ Xuyên nói, ngươi hãy để kiếm hoàn vào tay, rót một chút nguyên lực vào nó đi. Ngải Huy nghe vậy thì lập tức lấy kiếm hoàn chỉ lớn hơn viên thuốc một chút trong hộp ra đặt vào tay mình. Sau đó hắn chậm rãi rót nguyên lực vào trong. Chỉ thấy kiếm hoàn trong tay chợt phóng ra những tia sáng chói mắt. Trong màn sáng không ngừng có những hình ảnh chớp động. Những hình ảnh này cầm kiếm luyện một lần, chúng chỉ lói lên một chút đã biến mất. Thấy cảnh này, tâm trí Ngải Huy liền bị nó hấp dẫn. Thân ảnh kia di chuyển nhanh như chớp, làm hắn nhìn hoa cả mắt. Chỉ kịp cảm thấy một cỗ khí tức sắc bén xông thẳng vào người. Ngải Huy giật mình đồng thời cũng vô cùng mừng rỡ. Hắn từng xem qua nhiều kiếm điển nhưng cũng hiểu những chân ý trong các kiếm điển kia đã sớm tan đi theo thời gian. Cái hiện giờ hắn có thể dựa vào chỉ là những văn tự và hình vẽ để tưởng tượng mà thôi. Hắn không khỏi gấp giọng hỏi. Sư phụ, trong này là kiếm thuật gì vậy? Thấy Ngải Huy vội vàng hấp tấp, Vương Thủ Xuyên và Hàn Ngọc Cầm đều cười lớn. Ngải Huy luôn biểu hiện sự thành thục vượt quá tuổi của hắn nên rất ít khi họ thấy vẻ non nớt và sôi nổi mà một thiếu niên nên có trong hắn. Tuy rằng vợ chồng họ thích như vậy, song cũng hy vọng hắn có thể thoải mái vui vẻ như những thiếu niên khác. Trong mắt họ, thời niên thiếu là khoảnh khắc đẹp nhất mà một người như Ngải Huy không thể bỏ qua. Không có tên, là ba chiêu thức riêng biệt. Vương Thủ Xuyên tỏ vẻ hoài niệm. Đây là vật mà bạn cũ của ta lưu lại. Người này tên là Thành Nhu, một quái tài, có hứng thú với rất nhiều thứ. Cái gì cũng từng học qua. Y có ngũ hành thể hiếm thấy, trong thân có ngũ hành. Thể chất ngũ hành này rất khó tu luyện thế nhưng y lại là người có thiên phú hơn người, hễ cứ học là có thành tựu. Song tính tình y rất thất thường, rất tùy hứng. Có thời gian y thích kiếm thuật nên nói với ta là muốn sáng lập một bộ kiếm thuật. Ngải Huy và Minh Tú chăm chú lắng nghe lời Vương Thủ Xuyên kể. Nhắc tới chuyện năm đó, lão chợt cảm thấy bùi ngùi. Y mất 7 ngày để sáng chế ra ba chiêu kiếm này. Ta tận mắt thấy y làm thế nào để tạo ra, quả thật là tài hoa ngút trời. Tới giờ tuy gặp nhiều thiên tài như vậy, song không một ai có thể vượt qua y được. Hàn Ngọc Cầm hừ lạnh một tiếng. Tiếc là lại lãng phí tài hoa của mình vào những việc vô bổ. Tiểu Ngải Huy nhớ đừng học lão, đông một búa tây một chùy, cuối cùng chẳng cách nào ra hồn cả. Ngải Huy nghe vậy thì nghĩ thầm năm đó chắc chắn tiền bối Thành Nhu này từng đắc tội sư nương nhà mình. Song nghĩ thì nghĩ vậy, còn Ngải Huy vẫn đồng ý với lời sư nương nói. Thiên tài người ta có tùy hứng một chút thì vẫn là thiên tài. Còn kẻ có tư chất thường thường như mình thì chỉ có cắm đầu vào một việc may ra mới có chút hiệu quả. Vương Thủ Xuyên cười cười, cũng không phản đối mà tiếp tục nói. Sau ba chiêu y lại nói mình đã dùng hết những gì đã nghĩ ra nên không tiếp tục nữa. Ba chiêu kiếm này rất rời rạc, không thành hệ thống nào cả, cũng không có truyền thừa, thế nên tiện tay ném cho ta. Hừ, thứ người ta coi như rác rưởi thì ngươi lại cho là bảo vật. Hàn Ngọc Cầm tiếp tục hừ lạnh. Lúc này Ngải Huy đã 100% khẳng định. Năm đó vị tiện bối Thành Nhu này đã đắc tội với sư nương. Hơn nữa còn đắc tội không nhẹ nữa. Vương Thủ Xuyên cũng không tức giận, chỉ cười nói. Trước đây ta cũng không nghĩ sẽ có ngày lấy nó ra. Tuy rằng đây chỉ là ba chiêu riêng biệt. Song uy lực lại không tệ, đường lối vận hành tinh xảo, rất thích hợp với ngươi. Ngươi cầm lấy đi nghiên cứu đi, có thể học bao nhiêu thì học. Cách dùng kiếm hoàn rất đơn giản. Lúc đầu ngươi cứ như vừa rồi. Rót nguyên lực vào kiếm hoàn để kích hoạt nó. Sau đó học theo hình ảnh bên trong. Đầu tiên ngươi cứ học tư thế đắc. Những động tác. Bước tiến kỹ càng đi. Chờ tới khi thành thạo thì đặt kiếm hoàn lên mi tâm nơi thiên cung. Dùng phương pháp quan tưởng. Khi đó chân ý trong kiếm hoàn sẽ hiện ra trong đầu ngươi. Ngươi sẽ cảm nhận được. Nhớ kỹ, trước hết phải luyện kỹ động tác đã. Một khi kiếm hoàn giải cấm thì thời gian sử dụng sẽ rất ngắn. Đa tạ sư phụ. Ngải Huy cẩn thận đặt quả cầu vào trong hộp. Thấy bộ dạng xem như chân bảo của Ngải Huy, mọi người không khỏi mỉm cười. Thời gian này sư đệ cũng kiếm được rất nhiều tiền. Minh Tú sư tỷ cười nói. Chuyện huyết thú tàn sát bừa bãi làm tình hình khắp nơi căng thẳng. Trước đó một thời gian thỏ hào của sư đệ lại nổi tiếng đối phó với huyết thú rất có hiệu quả. Vậy nên tất cả mũi tên thỏ hào đều được trưng dụng. Tuy rằng không được giá 3 vạn như bình thường nhưng vẫn là 2 vạn một tên. Bán với số lượng lớn cũng được pha khá. Mấy ngày nay, Lý trưởng quỹ vô cùng bận rộn, liên tục gắng sức chế tạo tên thỏ hào. Ta đoán hiện giờ sư đệ phải kiếm được hơn 100.000 vạn rồi. Sư nương vui vẻ. Tốt quá, vậy 800 vạn tiền công xưởng của ta cũng có hy vọng hoàn lại rồi. Ngải Huy nghe thế thì có phần bất ngờ. Lát nữa sư đệ tới cửa hàng Lý trưởng quỹ một lúc đi, lão lo lắng tới mức tóc sắp trắng hết cả rồi. Tên thỏ hào bán được, giờ lão đang lo nguồn cung cấp thỏ hào kia. Minh Tú sư tỷ căn dặn. Lát nữa để xe đi. Trước mắt Ngải Huy chợt lói lên những tia sáng kim tiền vàng ấm. Thế nhưng chợt nhớ tới chuyện băng vải, hắn vội hỏi. Sư nương, ngài có nhớ băng vải kia là cái gì không? Hàn Ngọc Cầm không nghĩ tới Ngải Huy hỏi chuyện này, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ nó có vấn đề gì? Ngải Huy vội nói. Không phải, đệ tử chỉ hiếu kỳ thôi. Chất liệu của nó rất kỳ lạ. Việc băng vải ngấm máu này hắn không muốn kể cho sư phụ sư nương, sợ bọn họ lo lắng. Chỉ thấy Hàn Ngọc Cầm cau mày suy nghĩ một lát rồi đáp. Không có ấn tượng gì cả, vật này cũng là người ta cho ta từ lâu. Lúc đó ta cũng chỉ cảm thấy chất liệu của nó rất kỳ dị, loại vải này ta chưa từng thấy bao giờ. Ngải Huy nghe vậy thì có phần thất vọng, song cũng không ngoài suy tính của hắn lắm. Hắn dặn sư phụ sư nương chú ý an toàn một hồi, kết quả phải bỏ chạy dưới ánh mắt khinh thường của sư nương mình. Nghĩ lại thì thấy phường thêu có sư nương, lại có Minh Tú sư tỷ. Vậy mà mình còn lo lắng thì quả thật có chút lo bò trắng răng. Phường thêu vẫn như lúc trước, vô cùng bận rộn. Không khí khác hẳn với bên ngoài. Ngải Huy bước ra đi thẳng tới cửa hàng của Lý trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ vừa thấy Ngải Huy đã như gặp phải cố nhân, vui vẻ nói. Trời ơi, cuối cùng lão đệ ngươi cũng tới rồi. Ta đi phường thêu mấy lần, bọn họ đều nói ngươi chưa về. Ai nha, ta cảm thấy thật thấp thỏm bất an. Hiện giờ thế đảo loạn như vậy. Lão để ngươi có bản lĩnh cao siêu thì cũng phải cẩn thận đó. Chúng ta đang có tiền đồ rộng mở, nếu không cần mạo hiểm thì lão để cứ bớt đi một chút. Nói tới mấy lời sau, chợt Ngải Huy cảm thấy Lý trưởng quỹ đang có ý gì với hắn. Hắn vội chặn lại. Vậy thì nhờ Lý lão bản kiếm tiền giúp ta rồi. Vừa nói tới tiền thì tinh thần của Lý trưởng quỹ cũng rung lên. Ta vẫn chờ lão để ngươi về đó. Lần này tên thỏ hào của chúng ta được trưng dụng. 2 vạn một cây. Trừ giá nguyên liệu là 6.000. Lợi nhuận mỗi cây là 1.400.000. Lão để ngươi đoán xem chúng ta bán bao nhiêu. Ngải Huy hưng phấn nói. 500. Đáp lại là ánh mắt khinh bỉ của Lý trưởng quỹ. Ngải Huy càng hưng phấn hơn. 1.000, lòng tin. Lòng tin của lão đệ ở đâu? Sao ta không thấy? Lý trưởng quỹ giả vờ bất mãn. Ngài Huy run rẩy. Không lẽ là 2.000? Lý trưởng quỹ ngạo nghễ vươn 3 ngón tay nói. Là 3.000. Đôi mắt Ngài Huy thoáng trợn tròn lên. 3.000 đó. Lý trưởng quỹ nói tới mức nước bọt văng tứ tung. Ngươi biết ta bao lâu không ngủ không? Vì 3.000 cây tên thỏ hào này ta liều cả mạng già của mình rồi. Không ngày không đêm. Vừa khổ vừa mệt. Eo cũng sắp đứt tới nơi. Tuổi của ta đã lớn như vậy rồi. Lão đệ. Để xem ta vất vả như thế. Có thể. Vừa nghe tới lời này. Ngải Huy chợt cảnh giác như một con mèo đói buổi tối. Đôi mắt lập lòe ánh kim tiền. Hắn vội cắt lời. Không được chia tiền. Chia tiền ngay bây giờ. 2 vạn một cây, lợi nhuận 1 vạn 4, mình được chia 3 phần, vậy là 4.200. 1.000 cây là 420 vạn, 3.000 cây, vậy là 1.260 vạn. 1.260 vạn. Số tiền này hắn còn chưa từng nghĩ tới. Sau khi trả cho sư nương 800 vạn tiền công xưởng và những tiêu hao khác, tổng cộng vào chừng 1.000 vạn. Vậy là mình còn khoảng 260 vạn, má ơi, thật nhiều tiền, vì sao tự nhiên tim mình đập nhanh như vậy? Chia, chia, chia. Lý trưởng quỹ sảng khoái gật đầu, không nói hai lời mà lấy ra một cái thẻ tiền tinh xảo khắc tiêu ký của Ngũ Hành Thiên. Thực sự là cao cấp. Ngải Huy cầm lấy thẻ tiền, loại thẻ cao cấp này hắn từng thấy người ta dùng qua thế nhưng hắn lại chưa được dùng bao giờ. Đây là loại thẻ không ký danh. Trước hết Ngải Huy cần ghi ấm ký của mình lên. Hắn cẩn thận rót một chút nguyên lực vào thẻ. Chỉ thấy nơi góc phải phía dưới tấm thẻ hiện ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh bạc. Thì ra là kiếm thuật, thật sự là có phong phạm. Bảo sao ta vừa nhìn đã biết lão đệ là người bất phàm rồi. Lý trưởng quỹ luôn miệng khen ngợi. Thẻ tiền có thể dựa vào thuộc tính của nguyên lực để hình thành dấu ấm của chủ nhân. Dấu ấm nguyên lực của mỗi người đều không giống nhau, dựa vào thuộc tính truyền thừa tu luyện, tạo thành những nét khác biệt. Ngải Huy vừa dụng tâm thì thấy mặt thẻ màu đen hiện ra hạn mức bên trong chính xác là 1.260 vạn. Phá tài rồi, phá tài rồi, phá tài rồi. Cái tên thỏ hào này đặt thật hay. Ngải Huy cảm thấy vô cùng kích động, hắn chưa từng có nhiều tiền như thế bao giờ. Trước kia biết lão để tu luyện kiếm thuật nên ta vẫn để ý. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, ta đã tìm được một thanh kiếm tốt. Đây là thanh kiếm có 102, lão để có muốn xem hay không? Hiện tại đang thời loạn lạc, không có thần binh bên người thì thật không an toàn. Lý trưởng quỹ cười tủm tỉm nói. Sắc mặt lộ ra nét gian thương. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 138. Long Tích Hoa kết cả thầy thì sau khi trả nợ xong cho sư nương sẽ còn lại có 260 vạn. Nhưng nhìn vẻ mặt này của lão Lý. Ngải Huy liền biết thứ hàng trên tay lão không phải phổ thông. Bằng không chắc chắn sắc mặt sẽ không đắc ý như thế. Thành thực mà nói trong lòng không hiếu kỳ là giả. Với thâm niên già dặn, Ngải Huy hiểu rất rõ một thanh binh khí tốt có mức độ trọng yếu cỡ nào. Cứ xỉ thảo kiếm lúc trước đã hỏng, hiện tại hắn đang dùng thảo kiếm quân dụng mượn của hộ vệ trang viên. Cuối cùng Ngải Huy không kìm được. Đừng cầm mặt hàng phổ thông tới lừa gạt ta. Mấy vị sư phụ sư nương cảm thấy tình huống sẽ không chuyển biến quá xấu còn Ngải Huy lại có phần lo lắng. Huyết độc bùng phát thực sự quá hung mãnh. Cảm ứng chàng lại phản ứng quá chậm trễ. Dãy rua đã lâu trong nguy hiểm nên Ngải Huy rất nhạy cảm với nguy hiểm. Trên đường trốn về gặp phải những côn trùng chúng độc kia càng làm Ngải Huy thêm sầu lo. Như lúc trước hắn suy đoán. Chả bao lâu nữa khi những động vật thân thể to lớn ăn thịt kia hoàn toàn lột xác, cục diện sẽ trở nên càng thêm tệ. Lúc ở bên trong gò đất, nghe được những âm thanh thú sống vang trời kia, lòng hắn tràn ngập e sợ. Hắn đã gặp rất nhiều hoang thú. Uy thế phổ thông không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn. Thế mà lúc hắn nghe được những tiếng thú sống ngoài gò đất kia, hắn không tự chủ nổi mà cảm thấy kinh khủng và hoảng sợ. Hắn không biết Tùng Gian Thành có ai có thể đối phó được chúng nó hay không. Còn sự chi viện của Ngũ Hành Thiên, Ngải Huy càng không dám trông chờ. Cảm ứng chàng nhiều thành thị như thế, nhất thời nửa khắc, ai có thể cứu được đây? Nếu như đây là một trường âm mưu, ngài huy bội phục sát đất đối với người bày ra tràng âm mưu này. Cảm ứng tràng hòa bình nhất cũng là nơi phòng bị lỏng lẻo nhất. Nếu như ngũ hành thiên là một con cự thú hung hãn, thì cảm ứng tràng chính là cái bụng mềm mại của nó. Nơi đây bầu không khí tự do, địa vực rộng lớn, muốn giày vò cái gì cũng chả khiến ai chú ý. Chỉ có học viên thực lực nhỏ yếu và các phu tử không có mấy kinh nghiệm. 13 bộ của ngũ hành thiên đều đóng quân ở tiền tuyến tiếp cận với hoang dã, dù muốn chi viện cũng cần có thời gian. Ngải Huy cảm thấy mình nghĩ tiêu cực rồi, ai lại bày ra âm mưu như vậy chứ? Mưu như vậy có chỗ tốt gì? Khả năng cao nhất chính là vị phu tử đầu óc không bình thường nào đó, giày vò ra đồ chơi tàn ác như thế. Kết quả là mọi người đều rơi vào lỗ. Suy đoán nhiều ngả. Có tốt có xấu. Nhưng khi phán đoán về thế cục, Ngải Huy cảm thấy trong khoảng thời gian rất dài tới, mọi người đều ở trong nguy hiểm. Trước lúc 13 bộ đến chi viện thì sẽ là khoảng thời gian khó sống nhất, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất. Trước tiên phải vượt qua cửa ải này cách đã. Lập tức Ngải Huy không nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa, phải sống mới tiêu được tiền. Đương nhiên không phải mặt hàng phổ thông. Lý trưởng quỹ cười toe toét như Phật Di Lặc. Ngữ điệu này này mới là đệ tử của đại sư A. Nhớ lại lần trước mượn 20 vạn mua thanh thảo kiếm. Thiếu chút khiến ông ta kinh ngạc rớt trong mắt. Đó là lần đầu tiên ông ta gặp một đệ tử của đại sư mà nghèo túng đến như vậy. Lý trưởng quỹ đi vào bên trong, một lát sau hai tay nâng một cái hộp kiếm hẹp dài. Hộp kiếm đen kịt, mặt trên có sọc đỏ hình thoi, bốn góc có bốn con rơi. Ngải Huy đọc kiếm điển nhiều nên biết rõ vào thời cổ đại con rơi là hoa văn trang trí rất thông dụng, ngụ ý là phúc. Mở hộp kiếm, một thanh trường kiếm xinh đẹp an tĩnh nằm ở bên trong. Không tệ. Cảm giác khi lần đầu tiên Ngải Huy nhìn thấy chính là đẹp. Thân kiếm màu đen không chút sáng bóng. Thoạt nhìn tựa như chất liệu gỗ nào đó. Trên thân kiếm có 7 cái lăng tinh nho nhỏ tỏa ánh sáng đỏ như lửa. Thoạt nhìn tựa như được khảm bằng hồng ngọc lại như là gai xương lồi lên trên sống lưng hoang thú thượng cổ kiếm tích long. Hai bên mũi kiếm là màu đỏ sậm nhàn nhạt. Nổi lên hoa văn cuộn sóng bất quy tắc tụ tại mũi kiếm. Con mắt Ngải Huy sáng ngời cẩn thận rút thanh kiếm ra. Thanh kiếm này gọi là long tích hỏa, thanh kiếm này tự mọc ra. Lý trưởng quỹ bình thản nói. Mọc ra. Ngải Huy thốt lên. Lý trưởng quỹ ra vẻ đắc ý. Nhìn kỹ hồng tinh đi, tổng cộng có 7 khối. Đó không phải tinh thạch gì, mà là hải bảo được vứt lên từ ngân vụ hải. Vật lưu lại từ linh kiếm của thời đại tu chân trước đây. Không ai biết là tài liệu gì nhưng có khả năng là thứ tốt. Cái gì hải bảo, đừng có lừa gạt ta. Ngải Huy xem thường. Đừng có khi dễ ta tuổi còn nhỏ, đưa cái gì hải tra lên cao ngất trời. Đúng vậy. Có người gọi nó là hải bảo. Nhưng đa số gọi cái trò này là hải tra mở ngoặc tròn đồ vụn vặt ở biển đóng ngoặc tròn. Ngân vụ hải là một trong ngũ hành thiên, toàn bộ kim nguyên chi địa đều thống nhất gọi là ngân vụ hải. Trên thực tế, ngân vụ hải chân chính là một biển nhân tạo ở hạch tâm. Nói cách khác là một cái hồ nhân tạo lớn. Lúc ngũ hành thiên mới kiến lập đã có rồi. Mục đích tạo ngân vụ hải là để thu lấy kim nguyên chi lực. Lúc đó linh lực tiêu tán thưa thớt quá đỗi, còn nguyên lực vừa mới được phát hiện. Vì giành kim nguyên chi lực, các tiền bối nghĩ ra một món cơm trộn ngốc. Bọn họ vận tới vô số pháp bảo phi kiếm đã mất linh hiệu chất ở trong sơn cốc. Đa số những pháp bảo phi kiếm này là kim trúc. Qua một thời gian kim nguyên chi lực sinh sôi. Kim nguyên chi lực nồng nặc giống như ngân vụ. Dần xà. Trên sơn cốc tràn ngập ngân vụ. Cho nên được gọi là ngân vụ hải. Bắt đầu từ khi thành lập, ngân vụ hải tạo hải không lúc nào gián đoạn. Bây giờ quy mô ngân vụ hải lớn hơn trước đây không biết bao nhiêu lần, rộng lớn vô biên, được tính là hải chân chính. Đến bây giờ, hàng năm có lượng lớn nguyên tu thâm nhập cửu thổ tìm kiếm những đồng tiên không người biết rồi kéo về từng xe pháp bảo phi kiếm đã mất đi hiệu lực, đổ vào trong đó. Trừ cái đó ra còn có lượng lớn kim trúc tinh luyện được đổ vào trong đó. Theo kim nguyên sinh sôi, pháp bảo phi kiếm vốn có liền trở nên xốp giòn. Kim nguyên chi lực cứng rắn sắc nhọn, ngân vụ dày mịn mạnh đồng cỏ dừa, những cấu trúc xốp giòn không ngừng tan thành cho bụi. Nhưng vẫn có một vài vật, ngân vụ khó mà ăn mòn tiêu ma, chúng nó an tính nằm ở đáy ngân vụ hải. Mấy thứ này được gọi là hải tra, ý tứ là mẩu vụn do ngân vụ hải lưu lại. Hải tra thiên kỳ bách quái, đa số lai lịch vô pháp nhận rõ. Trình độ luyện khí ở thế giới tu chân bác đại tinh thâm, vô cùng phức tạp, tài liệu sử dụng cũng thiên kỳ bách quái. Hơn nữa dù biết rõ lai lịch danh tự cũng không mấy hữu dụng. Bây giờ linh lực tiêu tán, nguyên lực giữa đường. Vật tính của mấy thứ này từ lâu đã phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng nếu chống được ngân vụ ăn mòn, hải tra sẽ có thêm đặc tính không tầm thường. Cứ mỗi tháng ngân vụ hải xả áp, những hải tra này sẽ tràn vào trong hà đảo mở ngoặt tròn dòng sông đóng ngoặt tròn. Bởi vậy sinh ra một đám người chuyên đứng ở bờ sông câu lấy hải tra làm nghề sinh sống. Hải tra giống như là đánh bạc, tìm được công dụng thích hợp thì đó là vào cầu. Nhưng đa số kiếm được một ít vật vô dụng không có tác dụng gì. Lý trưởng quỹ bị nói trắng ra cũng không bối rối, lại còn khen. Lão đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Vị bằng hữu này của ta may mà có cơ duyên xảo hợp thu được một nhóm hải bảo, ách, hải ra. Không nhiều không ít, vừa đẹp 7 viên, hiếm thấy chính là xuất phát từ cùng một vật. Hắn liền dự định dùng chúng nó làm một kiện vũ khí. Bèn lấy 7 khối hải tra này làm dẫn, đưa vào trong nổ hoa cao chu ma hoa dạ đàn. Ngải Huy cười nhạt. Cho nên, vốn là định gieo ra một kiện vũ khí hạng nặng, không ngờ kết quả gieo ra một thanh kiếm. Đen đuổi là tu luyện kiếm thuật hiếm hoi, cái kiếm này lại nặng chết, bán không được, đúng chưa? Ngải Huy nghe lão Lý nói ma hoa dạ đàn liền biết dự định của đối phương, đó là phương pháp tạo vũ khí hạng nặng. Bây giờ thảo mộc binh khí đang lên hương. Phương pháp lấy thực vật làm thai để gieo binh dựng hình là một trong những phương pháp chủ lưu nhất. Lý trưởng quỹ ngượng ngùng. Cái này còn chưa thương mại hóa. Vừa nhìn ta lập tức nghĩ đến lão đệ ngươi ngay. Cứ xỉ thảo kiếm làm sao xứng với thân phận của lão đệ ngươi. Thanh long tích hỏa này quả thực là trang bị hoàn mỹ a. Ta muốn thanh kiếm này. Ngải Huy dứt khoát lưu loát nói. Gương mặt lý trưởng quỹ lộ ra vẻ vui mừng, giơ ngón tay cách lên. Hào khí! Đây mới là phong phạm của danh sư cao đồ. Lão đệ a, không đắt chút nào. Không đợi lý trưởng quỹ định giá, Ngải Huy cắt lời, lạnh lùng bảo. Lão Lý, lần này ngươi kiếm được không ít a, ta chiếm 3 thành, ngươi chiếm 7 thành. Ngươi nhìn đi, ngay cả phân nửa của ông, ta cũng không đạt được, đúng không? Lý trưởng quỹ nghe vậy thì trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Chuyện của chúng ta đã bàn ổn rồi mà. Đúng rồi, đã ổn rồi a. Ngải Huy khoát tay chặn lại, nhẫn nhá sâu xa. Ông xem cái vụ buôn bán này còn cần tiếp tục làm đúng không? Thỏ hào quá khó làm rồi, nếu như ta xảy ra chuyện gì không hay, vụ buôn bán này làm sao hở? Đảm bảo phía hợp tác được an toàn, có phải ông cũng phải đầu tư một chút hay không? Nếu ông quả thật không chịu đầu tư, vậy coi như ta chưa nói. Nó giá bao nhiêu ta mua, nhưng vụ buôn bán này khó tránh không được như ý đấy. Lý trưởng quỹ vừa nghe xong, lập tức muốn quỳ xuống, khuôn mặt đầy nhiệt tình vỗ vớ ngực hô. Lão đệ ngươi nói lời này rất thực tế a. Bảo kiếm trao anh hùng, chỉ có anh hùng như lão đệ vậy mới xứng với thanh bảo kiếm này a. Ta vừa nhìn thanh kiếm này, liền nghĩ đến lão đệ. Đây, lão đệ cầm đi. Là tâm ý của lão ca. Lão đệ a, lão ca còn phải nói một câu a, an toàn đệ nhất a. Chỉ với cái thỏ hào tiến này, chúng ta có thể kiếm bao nhiêu là tiền. Vì đống tiền đó ngươi cũng phải chú ý an toàn a. Có thể không thực tế sao? Lý trưởng quỹ cơ hồ là chứa đựng nhiệt lệ nói ra. Vốn đang cho rằng có thể chặt đẹp được một mớ. Không ngờ đối phương áp hơn. Uy hiếp thực tế như thế, chống đỡ không nổi. Cũng may long tích hỏa được ông ta mua vào với giá thấp, kiếm vốn không dễ bán, trọng kiếm lại càng khó bán. Nhưng vừa nghĩ đến món tiền mình kiếm được, Lý trưởng quỹ lập tức thanh tỉnh. Mình thực sự tào lao. Sao phạm sai lầm cấp thấp thế? Phải lấy lòng vị đại gia trước mắt này mới được. Ông ta trực quan mà cảm thụ. Tuy rằng Ngải Huy là sư đệ của Minh Tú nhưng thủ đoạn linh hoạt hơn hẳn Minh Tú. Còn có tính tấn công. Đúng là không dễ đối phó. Buồn cười nhất. Mình còn tưởng rằng đối phương là thái điểu mở ngoặc tròn gà mờ. Là những công tử không dành thế sự. Cũng may tỉnh ngộ sớm. Vậy ta thì nhận, không thể lạnh với tâm ý của lão Lý ông. Ngài Huy vỗ vỗ vai Lý trưởng quỹ. Lão Lý A, đầu tư phải chú ý kế hoạch lâu dài A. Lý trưởng quỹ nghe những lời này, đầu gối xém thì mềm nhũn. Kế hoạch lâu dài. Lưu manh. Quá lưu manh đó. Lưu manh đến mức lẽ thẳng khí hùng như thế. Lưu manh đến chính mình không thể cự tuyệt. Cái đứa này liệu có phải là đệ tử của đại sư không đây? Sao mà lại đầy khí tức vỉa hè đến như thế? Hai mắt ông ta rưng rưng, lời nói phát ra từ phế phủ. Phải, kế hoạch lâu dài, kế hoạch lâu dài. Này, thỏ hào còn đủ dùng không? Ngải Huy đạt được mục đích, lập tức thò ra trái táo ngọt. Tinh thần Lý trưởng quỹ rung lên, đôi mắt trông mong nhìn về phía Ngải Huy. Sắp dùng hết rồi, chủ yếu là độ dài rất nhiều thỏ hào không thích hợp, chờ lão để ngươi tới cứu đây. Ngải Huy suy nghĩ một chút bèn bảo. Đến lúc đó ông chuẩn bị mổ dao kén tầm và thảo dược. Nồi sắt gì đó đều sẵn sàng cả đi. Bảo người đưa đến nơi ta ở. Sau đó mỗi ngày phái người tới thu. Lý trưởng quỹ đã sớm đợi những lời này của Ngải Huy, không nói hai lời hô to. Đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, bây giờ đưa đi liền. Ngải Huy, ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 139. Kiếm Minh và luận bàn về binh khi Huy vui dạo rực cầm long tích hỏa. Đúng là một thanh kiếm tốt. Cảm gơ, y, a, cơ, nơ, a, quy, nơ, gơ, chỉ. Trọng lượng phải tới 220 cân. Ma hoa dạ đàn là tài liệu dùng để chế tác vũ khí hạng nặng. Phẩm chất trầm trọng hàng đầu. Kiếm chế tạo ra luôn rất nặng nề. Nếu như Ngải Huy không luyện thành đồng ra, thanh kiếm này muốn xách cũng khó mà xách nổi. Hiện tại hắn Huy Vũ cũng cảm giác thế lớn lực trầm. Dù cho thanh kiếm này không có tạo mũi, dùng như gậy gộc đập lên thân người khác, thì cũng gân cốt đứt từng khúc. Đồ tốt a. Đối với Ngải Huy mà nói, binh khí càng hung tàn chính là binh khí càng tốt. Chiêu thức của hắn lung tung tán loạn. Những binh khí tốt có hiệu quả đặc biệt không phát huy được bao nhiêu uy lực ở trên tay hắn. Chỉ có binh khí thô bạo đơn giản như vậy mới là binh khí thích hợp nhất. Huống chi thanh long tích hỏa không phải tốn một đồng xu nào. Binh khí mà không tốn đồng nào thì đương nhiên là binh khí tốt. Có cho hắn một thanh thảo kiếm, hắn cũng thấy là binh khí tốt. Trọng lượng 220 cân. Khi múa may khiến tiếng gió thổi trầm thấp, rền vang làm lòng người kinh hoàng. Nếu không phải phía sau có một đám người làm đi theo thì dọc đường Ngải Huy đã bắt đầu thử kiếm từ lâu rồi. Bây giờ cũng là thỏ hào rồi, phong độ, phải có chút phong độ chứ. Đẩy cổng đạo tràng ra, Ngải Huy còn chưa cất tiếng, mũi đã co giật mấy cái, con mắt lập tức trợn tròn. Hương vị nguyên thang, sải bước chạy vào. Mắt Ngải Huy tinh tường liền nhìn thấy mập mạp nâng một cái mâm nhỏ đang liếm tận đáy. Tức thì cơn giận từ gan ruột sinh ra. Hắn không ngay lập tức phát tác, chỉ nhìn mập mạp âm âm cười, ghi nhớ trong lòng. Huyên đệ thì huyên đệ, đoạt nguyên thang của ta, khoản nợ này không thể không tính. Lâu Lan nhìn thấy Ngải Huy, con mắt sáng lên. Ngải Huy, nó lập tức nhìn thấy đám người làm phía sau hắn, người mang nồi lớn, người cõng thảo dược, con mắt nó chớp đồng hoàng quang. Dạ quang thảo, linh thủy, trúc thạch, bị an ngư mục, Ngải Huy muốn giúp mộ giao tầm tơ sao? Nhiều lần Ngải Huy đã thấy bản lĩnh của Lâu Lan kinh dị, Lâu Lan an hiểu chữa bệnh, biết rất nhiều loại thảo dược. Đúng vậy, Lâu Lan cũng có nghiên cứu về cách này sao? Ngải Huy vừa chỉ huy người làm bỏ xuống các loại tài liệu, vừa hỏi Lâu Lan. Nghiên cứu không nhiều, nhưng nguyên lý là tương thông. Ngải Huy, thảo dược này phối chế không quá tốt à? Lâu Lan nói. Đám người làm vừa nghe liền không đồng ý bèn cao giọng. Pha chế không đúng. Không đúng. Đây là công thức pha chế thảo dược tiêu chuẩn để làm mềm hóa mộ dao kén tầm. Ngậm miệng lại. Thần sắc Ngải Huy bất thiện nhìn đám người làm. Đối với người của mình, Ngải Huy luôn thiên vị, nghe thế thì ngứa tai. Lâu Lan thành thành thật thật. Đúng thế mà, nếu như có thể điều chỉnh tỷ lệ công thức thì hiệu quả tốt hơn nữa đấy. Người làm không phục còn muốn cãi thì long tích hỏa của Ngải Huy đã xuất hiện trên vai. Thấy bờ vai của hắn trầm xuống. Lại nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Ngải Huy. Tức thì run rẩy, không dám hé răng. Ngải Huy liếc mắt nhìn y thu hồi long tích hỏa thản nhiên nói. Bỏ đồ xuống, ngươi trở về đi. Người làm như được đại xá, xám xịt mặt mày đi ra ngoài. Ngải Huy quay mặt, nhòn miệng cười với Lâu Lan. Những thảo dược này giao cho Lâu Lan nhé. Nghe được trợ giúp Ngải Huy, Lâu Lan rất hài lòng. Được à, giao cho Lâu Lan đi. Nói xong liền bắt đầu bận rộn làm ngay. Mập mạp liếm xong mâm nhỏ, tiến lại gần. Sách sách nói, thực là không biết nhìn sắc mặt, này ta nói ngày, Lâu Lan đúng là xa ngấu tốt. Mua ở đâu thế? Ta táng ra bại sản cũng muốn mua một con. Xa ngấu tốt như vậy thực là hiếm thấy. Nhìn thấy bộ dáng mập mạp gật gù đắc ý dễ chịu thế kia, trong lòng Ngải Huy cười nhạt, vẻ mặt vẫn ôn hòa. Thuốc uống ngon không? Ngon, ngon. Con mắt mập mạp khẽ tỏa sáng. Thật chưa từng được uống thuốc ngon như thế, đây là nguyên thang sao? Quá ngon, uống một ngụm toàn thân ấm áp dễ chịu, nếu như ngày ngày có một chén, vậy chết cũng đáng giá. Mỗi ngày một chén. Ngải Huy bị chọc giận đến bật cười. Ngươi thật đúng là dám tưởng tượng a, Lâu Lan, bát thuốc vừa rồi bao nhiêu tiền? Lâu Lan nơ gơ e cơ hơ đầu đáp. Đó là hỏa để du thăng, rất thích hợp với thể chất hỏa nguyên của hắn, tài liệu là 17 vạn. Có rất nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện của hắn. 17 vạn. Biểu tình Ngải Huy cứng đờ. Quả thực hối hận đến nỗi ruột đen luôn rồi. Vì cái gì khi bước chân ra cửa không căn dặn Lâu Lan một câu. Lâu Lan quá thành thực rồi. Mập mạp chép miệng, mặt ngấm lại. Ta nói cái vị này sao ngon như vậy chứ, cảm thấy quý như thế, mỹ vị thực sự thật quá mỹ vị đấy. Nhìn thấy dáng vẻ mập mạp đáng bị đánh đòn, ánh mắt Ngải Huy lạnh lùng. 17 vạn ghi vào khoản nợ cho ngươi, chưa nghe Lâu Lan nói à, cố mà tiết kiệm thời gian tu luyện đi. Lần trước xuyên hoa điệp bộ luyện xong rồi. Vậy thì bách hoa bộ. Mới uống xong thuốc có nhiều sức lực, vậy 500 lần nhỉ? 500 lần. con mắt mập mạp thoáng cái trợn tròn, giống như là nghe được tin tức gì vô cùng kinh sợ. Ngải ít hả? Khóe miệng Ngải Huy hiện lên một nụ cười như gió mùa xuân. Vậy thì thêm 200 lần nữa. 700 lần bách hoa bộ. Chỉ sợ chưa đủ hấp thu toàn bộ dược lực a. Lâu Lan ở một bên thành thành thật thật nói. Vậy thì 900 lần được không? Làm tròn cho đẹp, 1000 lần. Mặt Ngải Huy cười hỏi Lâu Lan. 1000 lần cũng tạm tạm. Lâu Lan liên tục gật đầu. Khóe mắt Ngải Huy thoáng nhìn chân mập mạp đang run rẩy trong lòng cười nhạt, khuôn mặt càng tỏ ra hòa ái. Lâu Lan, tu luyện không hết thân thể có đáng bị tổn thương gì hay không, sẽ có nghiêm phạt khiến người khác sâu ấm tượng gì? Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một lát bèn nói. Nghiêm phạt chú trọng tâm lý, mà không phải nghiêm phạt thân thể sao? Vậy cũng chỉ có tìm kiếm từ trong hình phạt. Có một loại hình phạt tỉ như dìm phạm nhân xuống nước, chờ hắn sắp thở không nổi nữa mới đưa lên. Trước đây là dùng để khảo vấn phạm nhân thể nghiệm gần chết và cảm giác hít thở không được sẽ khiến người ta rất khắc sâu. Ngài Huy tán thán. Thực sự là phương pháp tốt a. Mập mạp đã không phải chỉ mỗi chân run, mà toàn bộ thân thể đều rung như cây sàng. Ánh mắt gã nhìn về phía Lâu Lan giống như là nhìn thấy ác ma từ trong địa ngục bò ra vậy. Sa Ngẫu thật ác độc. Ngải Huy vân đạm phong khinh cho ra một kích sau cùng. Mập mạp, không làm xong 1000 lần bách hoa bộ sẽ để cho ngươi thể nghiệm tí ti. Sắc mặt mập mạp từ lâu đã như đất thì rên lên một tiếng. Tựa như gấu ngựa bị tên cắm vào mông. Vừa lăn vừa bò chạy đi tu luyện. Không dám dừng lại nhút nào. Gã biết rõ Ngải Huy đã nói nhất định sẽ làm, gã không muốn thể nghiệm chút nào. Lâu Lan nhìn mập mạp đi tu luyện bèn bắt đầu tới phối trí thảo dược. Không thể không nói, động tác Lâu Lan xử lý thảo dược giống như là mây bay nước chảy, thập phần cảnh đẹp ý vui. Quả nhiên không hổ là đại Lâu Lan của ta a. Ngải Huy yên tâm thoải mái ném mấy thứ này cho Lâu Lan, mình thì chạy sang một bên. Cuối cùng có thể chuyên tâm nghiên cứu kiếm hoàn lão sư đưa cho và long tích hỏa. Từ chỗ Lý Trường Quỹ, Ngải Huy chỉ có thể thử chút cảm giác tay. Không có biện pháp nghiên cứu kỹ hơn. Không thi triển được. Nguyên lực rót vào long tích hỏa, ông thân kiếm khẽ run, bàn tay Ngải Huy chấn động, suýt nữa cầm không nổi. Long tích hỏa thực sự nặng, cho dù lực lượng sinh ra từ rung động đã khá kinh người. Mơ rung động trầm thấp, giống như dòng sống gầm nhẹ, nhiếp tâm hồn người ta. Kiếm minh, Ngải Huy không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Cái này là điểm báo vô cùng tốt. Thuyết minh nguyên lực của mình phi thường phù hợp với long tích hỏa mới có hiện tượng kiếm minh. Ngải Huy suy đoán là khả năng có liên quan tới nguyên lực của mình. Nguyên lực của mình là kiếm chi nguyên lực. Cực kỳ kinh hỉ, Ngải Huy hạ quyết tâm tỉ mỉ thể hội sự biến hóa của nguyên lực khi lưu chuyển bên trong thân kiếm. Nguyên lực vừa lưu chuyển lập tức Ngải Huy có thể cảm thụ được sự khác biệt. Cảm giác lưu loát mượt mà giống như nguyên lực lưu chuyển cũng là một loại hưởng thụ. Trong lòng Ngải Huy nhìn không được lại khen một tiếng. Kiếm tốt. Chỉ với nguyên lực lưu chuyển đã bỏ xa những thảo kiếm hắn từng dùng trước đây không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng thân kiếm trầm trọng. Thế mà sau khi nguyên lực vận chuyển liền trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi vung múa cũng càng thêm tự nhiên. Ngải Huy rót nguyên lực vào, mũi kiếm hiện lên màu đỏ sậm nhàn nhạt, giống như sống lại, chậm rãi lưu động. Hắn thử dùng nguyên lực xúc động lăng tinh đỏ sẫm bên trong thân kiếm. Nhưng nguyên lực của hắn giống như châu đất xuống biển. Tựa như động không đáy sâu không thấy đáy. Ngải Huy ngừng rót, hắn biết rõ thế là nguyên lực của mình quá ít, không đủ để kích phát những lăng tinh này. Cảnh giới của mình còn quá thấp a, Ngải Huy âm thầm lắc đầu. Thanh trọng kiếm long tích hỏa này là một thanh vũ khí tốt chân chính. phỏng chừng nếu nguyên tu phổ thông mua một thanh vũ khí như vậy cũng phải bỏ ra khoản vốn lớn. Phỏng chừng trong khoảng thời gian dài sau này, mình không cần phải cân nhắc tới vấn đề vũ khí. Hiện nay vũ khí đủ loại đều lấy viễn trình làm chính. Thổ tu dùng xa ngấu chiến đấu, mình thì hoặc là lo phòng hộ, hoặc là lo ẩn nấp. Mộc tu đa dạng vũ khí, mộc tu thuần khiết phần nhiều lấy độc môn thảo tử quả để chiến đấu. Hai bộ thuộc kim tu thiên phong và binh nhân là hai phong cách. Thiên phong dùng đao cung trường thương làm chủ, binh nhân là các loại binh khí nặng như chùy làm chủ. Kiếm thuật chiếm cứ chủ lưu đã trăm vạn năm suy bại. Đao thuật chưa bao giờ là chủ lưu lại trở thành chủ lưu. Điều đó không thể không khiến người ta thổn thức. Khi nghiên cứu nguyên nhân thì cũng không kỳ quái. Kiếm thuật phức tạp, không có linh lực thôi động nên chỉ có thể đâm nên sức sát thương hữu hạn. Mà đao thuật đơn giản, lấy chém làm chủ. Trong thời đại nguyên lực, có thể che giấu khuyết điểm không đủ linh động. Ưu điểm đơn giản, uy lực lớn được phóng đại. Cung thuật thể hiện tác dụng xuất sắc, cũng là biến hóa của thời đại. Hiện nay nó là vũ khí công kích tầm xa uy lực lớn nhất, dễ học tập nhất. Ngũ hành nguyên tu đều có học tập cung thuật, điều này có thể thấy sự truyền bá rộng rãi của nó. Vũ khí của hỏa tu là đồ chứa chủng loại hồ lô. Bên trong đựng địa hỏa dung nham lấy từ sâu trong hỏa liệu nguyên. Lại trải qua nhiều lần luyện chế. Ngài Huy từng nhìn thấy hỏa tu cõng vài rượu cao không khác người. Tất cả bên trong đều là địa hỏa dung nham do bọn họ luyện chế. Có rất nhiều chỗ tốt khi đồng hành cùng hỏa tu. Tỉ như khi đi nơi âm lãnh, bên người có cái hỏa lò hình người thì không lạnh chút nào. Thuận lợi nhất là lúc ăn cơm cắt thịt thành lát, dán bên ngoài vải thoáng cách đã chín. Đương nhiên, nếu kén ăn chút thì còn sẽ quét thêm chút dầu, bôi chút hương liệu. Điều này phải xem tính cách hỏa tu có dễ ở chung hay không. Nếu như đồng hành còn có một vị mộc tu nữa thì đó chính là tuyệt phối. Ở trong rừng rậm mộc tu tìm ra thực vật trái cây ngạc nhiên cổ quái mà nhiều người chưa ăn bao giờ. Các loại nấm vân vân. Phối hợp với thịt quay. Vừa ăn ngon vừa không ngấy mỡ. Những thứ khác. Như tiên mở ngoặt tròn roi. Cũng có không ít người học tập. Đa số là mộc tu. Có thể kết hợp hoàn mỹ với đằng mở ngoặt tròn dây leo. Nhưng chỉ là thiểu số. Còn phi đao nữa, trong vũ khí thuộc thiểu số cũng là rất lưu hành. Thủy tu hay chơi đùa món này. Bọn họ vốn an hiểu phi hành. Biết làm thế nào khống chế phi đao phi hành để bay theo quỹ tích rất dường dị. Đa số vũ khí của thủy tu là vân dực. Sự phát triển của vân dực từ lúc đầu để trang bị phi hành, biến thành thứ công phòng nhất thể. Nói tới thủy tu còn phải nói tới một cái trước đây rất ít được chú ý nhưng là vũ khí thủy tu yêu nhất, tiêu thương. Trọng tiêu thương lợi dụng ra tốc trên cao lao xuống. Tăng thêm nguyên lực quán chú ném mạnh ra là một trong những sát chiêu có tính sát thương lớn nhất của thủy tu. Không biết bao nhiêu hoang thú đã chết dưới tiêu thương. Ơ u, v, quy, quy, mơ kiếm thuật là suy sụt, kiếm thuật là ngải huy. Ngải huy thành thành thật thật lấy kiếm hoàn ra. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 140. Đội trưởng sư Tuyết Man là lần đầu tiên ngài Huy thấy vật ghi chép về kiếm thuật ngoài các kiếm điển. Được rồi, thực tế thì kiếm điển cũng không ghi chép về kiếm thuật mà là kiếm quyết. Kiếm thuật khác rất nhiều so với kiếm quyết. Bản chất của kiếm quyết là pháp quyết, là biến đổi linh lực, dùng kiếm chỉ làm vật dẫn. Còn bản chất của kiếm thuật là kỹ thuật sử dụng kiếm. Đấy mới là nguyên nhân làm cho loại binh khí này không còn được sử dụng. Có lẽ trong thời kỳ mà kiếm quyết phát triển thì kiếm thuật là cơ sở mà các kiếm tu cần biết. Thế nhưng trong thời đại tu chân thì kiếm tu lại không cần học từ kiếm thuật bởi ngay từ khi mới học.